ta có một tấm thẻ dính dính 88 chương 856 lấy đạo của người trả lại thân kia. Chí Thủy Thánh Tử đúng là bế quan khi nhìn đến đường rủ tu vi về sau. Chí Thủy Thánh Tử cảm nhận được áp lực cực lớn. Tại loại áp lực này dưới, Chí Thủy Thánh Tử nhanh chóng trở về Thái Thượng Tông bế quan. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tại về sau cùng Thẩm Thiên Hành giao đấu bên trong tồn sống sót. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Thẩm Thiên Hành đến mức như thế nhanh. Tại Thẩm Thiên Hành đến thời điểm, Chí Thủy Thánh Tử liền đã từ bế quan bên trong thanh tỉnh lại. Nhưng là tông môn bên trong trưởng bối nói cho hắn, để hắn tiếp tục bế quan, không muốn đi ra. Các trưởng bối loại thái độ này, tự nhiên là đối hắn ủng hộ. Nhưng là Chí Thủy Thánh Tử vẫn là từ cách này loại ủng hộ bên trong cảm nhận được một tia nguy cơ. Thái Thượng Tông lúc nào xảy ra sự tình để đệ tử trốn đi? Dĩ vãng Thái Thượng Tông, đây chính là hoành hành bá đạo quen thuộc. Chỉ nếu là dám với đánh lên Thái Thượng Tông, bất luận là đệ tử bản tông đúng sai, Thái Thượng Tông hết thảy đều sẽ đem những dám kia mạo phạm Thái Thượng Tông người toàn bộ chém giết. Thế nhưng là đến Thẩm Thiên Hành nơi này, liền thành để hắn trốn đi. Không có cách nào Chí Thủy Thánh Tử. Chỉ có tại động phủ mình bên trong bế quan. Thế nhưng là đối với tình huống bên ngoài, hắn lại biết rất rõ ràng. Với tư cách Thái Thượng Tông trẻ tuổi một đời người nổi bật, mặc dù Chí Thủy Thánh Tử chọc tới Thẩm Thiên Hành cái phiền toái này, nhưng là hắn địa vị vẫn như cũ tại. Vẫn như cũ có không ít người tại chỉ nghe lệnh hắn. Thẩm Thiên Hành cường hoành giọng điệu bá đạo để Chí Thủy Thánh Tử tức giận không thôi. Hắn thậm chí có một loại cảm giác Thẩm Thiên Hành những lời này rất nhiều đều là học hắn tại Tứ Tượng Tông lời nói. Thẩm Thiên Hành là cố ý cảm giác mình đã bị lớn lao bắt nạt Chí Thủy Thánh Tử. Trong lòng bị phẫn nộ tràn ngập, lại không có thể làm sao. Ngay tại Chí Thủy Thánh Tử an ủi mình quân tử báo thù, 10 năm không muộn thời điểm, hắn thấy được cái kia ma diệt chi thủ là Diệt Trần Nguyên Tôn. Khi nhìn đến bàn tay kia nháy mắt, Chí Thủy Thánh Tử liền biết xuất thủ là ai. Hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn biết vị này Diệt Trần Nguyên Tôn chính là Thái Thượng Tông tạo hóa bên trong sát ý cường đại nhất một vị. Hắn đã đối với Thẩm Thiên Hành động thủ, vậy liền tuyệt đối sẽ không nửa đường mặc kệ. Lần này Thẩm Thiên Hành chết chắc, nghĩ đến Thẩm Thiên Hành muốn bị chém giết, Chí Thủy Thánh Tử trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, chỉ là trong nháy mắt giao thủ, vị kia bị hắn ký thác kỳ vọng cao Diệt Trần Nguyên Tôn dĩ nhiên bại. Diệt Trần Nguyên Tôn bại, sau này mình còn thế nào cùng cái này Thẩm Thiên Hành động thủ? Mình coi như là lại cố gắng, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Thẩm Thiên Hành. Một khi Thẩm Thiên Hành vận dụng thủ đoạn khác, cái kia chính mình. Ngay tại Chí Thủy Thánh Tử vì vận mệnh của mình lo lắng thời điểm, hắn thấy được Thẩm Thiên Hành kinh thiên một kiếm, thấy được Thái Thượng Kim Trạc, càng thấy được Diệt Trần Nguyên Tôn tử vong. Diệt Trần Nguyên Tôn chết rồi, Thái Thượng Tông một cái táo hóa tồn tại, cứ như vậy tại tông môn của mình bên trong bị người một nhà cho tru sát. Loại này tình hình, nghĩ một nghĩ đều để người cảm thấy trong lòng rét run. Chí Thủy Thánh Tử trong lòng liền có chút lạnh, bất quá tại rét run về sau, hắn liền ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hắn không phải điên rồi, mà là cảm thấy mình nguy cơ muốn đi qua. Mặc dù Thẩm Thiên Hành vô cùng cường đại, mặc dù Thẩm Thiên Hành tu vi không phải người bình thường có thể so sánh với, nhưng là có một chút lại biến không được. Đó chính là Thẩm Thiên Hành đã xúc phạm Thái Thượng Tông vảy ngược. Một cái tạo hóa cảnh giới cường giả tại tông môn của mình bên trong bị giết. Nếu như Thái Thượng Tông lúc này không tru sát Thẩm Thiên Hành, như vậy Thái Thượng Tông uy danh liền sẽ rơi xuống đất. Thậm chí có thể nói, loại này tình hình Thái Thượng Tông nếu như không làm ra ứng đối, như vậy Thái Thượng Tông về sau liền không có có tồn tại tất yếu. Bất quá Chí Thủy Thánh Tử đồng dạng minh bạch, một cái tạo hóa cường giả bởi vì chính mình mà tử vong, kết quả của mình đồng dạng không tốt đẹp được. Liền xem như chính mình sư tôn muốn che chở chính mình, chỉ sợ đều làm không được. Bởi vì vì chính mình sư tôn, đồng dạng cần cho tông môn một cái công đạo. Ha ha ha, hắn cái này là muốn chết. Có thể có Thẩm Thiên Hành bồi tiếp ta, cũng coi là không tệ. Ngửa mặt lên trời cười to Chí Thủy Thánh Tử, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ kích động. Đối với Chí Thủy Thánh Tử đến nói, tình huống hiện tại dưới, chỉ cần là chu diệt Thẩm Thiên Hành, hết thảy đại giới hắn đều nguyện ý nỗ lực. Chí Thủy Thánh Tử tại cười to, nhưng là tại toàn bộ Thái Thượng Tông, lúc này lại lâm vào một loại rủi ro trong trầm mặc. Đối với Thái Thượng Tông các cường giả mà nói, bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Vừa tới bọn hắn nhìn thấy hết thảy là thật. Thế nhưng là sự thật lại nói cho bọn hắn, đây là sự thực. Bởi vì làm đại biểu lấy diệt Trần Nguyên Tôn hết thảy, đều đã tiêu tán trong hư không. Ngươi giết diệt Trần Nguyên Tôn, Lê Nguyên Tung thanh âm bên trong tràn đầy run rẩy. Hắn dù sao cũng là tạo hóa cảnh cường giả. Thứ nhất thời gian liền từ cái này loại trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Hắn lúc này nhìn xem Đường Dụ thần sắc tràn đầy dữ tợn cùng ý sợ hãi. Đường Dụ đối với Lê Nguyên Tung chất vấn cũng không có có bất kỳ kinh hoàng. Hắn bình tĩnh nói, ngươi không phải đã thấy sao câu nói này. Nói rất bình tĩnh, nghe vào Lê Nguyên Tung trong tai, để Lê Nguyên Tung lòng đang sợ hãi đồng thời càng phát phẫn nộ. Ngươi biết không, từ đó về sau người cùng chúng ta Thái Thượng Tông chính là không chết không thôi. Lê Nguyên Tung trong giọng nói mang theo một tia gào thét. Ta cho tới bây giờ đều không có đem Thái Thượng Tông xem như bằng hữu của mình. Đồng dạng, các ngươi Thái Thượng Tông chỉ sợ cũng không có đem ta xem như bằng hữu của các ngươi. Đường Dụ nhìn xem Lê Nguyên Tung nói, thời gian của ta có hạn, các ngươi hoặc là giao ra Chí Thủy Thánh Tử, hoặc là ta tiến đi bắt hắn. Không hiểu rõ trận này ăn oán, ta tâm không yên. Chí Thủy Thánh Tử tại Thái Thượng Tông mặc dù nhìn qua rất trọng yếu, nhưng là đối với Lê Nguyên Tung loại này tồn tại mà nói, Chí Thủy Thánh Tử cũng chính là một tiểu nhân vật. Nếu như có thể dùng Chí Thủy Thánh Tử chết đem đổi lấy diệt Trần Nguyên Tôn phục sinh, Thái Thượng Tông tuyệt đối sẽ không có nửa tia do dự. Thẩm Thiên Hành, ngươi không muốn nói gì, ngươi tâm không yên. Ta nói cho ngươi, tại ngươi giết diệt Trần Nguyên Tôn về sau, ngươi liền chú định đi không ra ta Thái Thượng Tông. Ngay tại Lê Nguyên Tung nói chuyện nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh đã từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, khoảng chừng bốn tôn tạo hóa cảnh cường giả xuất hiện ở hư không bên trong. Mà ở đây bốn cái người tới bên trong, khí thế mạnh nhất là một cái nhìn qua chỉ có cao hơn một mét gầy thấp lão giả. Người này tại xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Thái Thượng Tông khí tức đều rất giống cùng hắn xa xa hô ứng. Khi nhìn đến người này sát na, Đường Dụ ánh mắt liền rơi trên bàn tay của hắn. Bởi vì lần người trên cổ tay thình lình mang theo một cái kim sắc vòng tay. Thái Thượng Kim Trạc vừa mới hướng phía công kích mình Thái Thượng Kim Trạc liền ở đây người nắm trong bàn tay. Hắn đã bại, ngươi vì cái gì còn muốn giết hắn? Lão giả kia mắt thấy Đường Dụ, thanh âm bên trong mang theo một tia phẫn nộ. Mà lão giả trong miệng hắn dĩ nhiên chính là chết đi diệt Trần Nguyên Tôn. Đường Dụ kế thừa Thẩm Thiên Hành ký ức, tự nhiên rõ ràng Thẩm Thiên Hành trải qua cái gì. Hắn cười nhạt một tiếng, bàn tay huy động, hướng phía nơi xa bắt tới. Đối với Đường Dụ một chảo này, Lê Nguyên Tung vừa mới chuẩn bị ngăn cản, liền bị cái kia thấp bé lão giả lắc đầu ngăn cản. Mặc dù Lê Nguyên Tung đối với cái này loại ngăn cản cũng không phải là quá đồng ý, nhưng là hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là đem bàn tay của mình rụt trở về. Một cách nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên thân ảnh bị Đường Dụ trực tiếp vồ tới. Người này tu vi cũng chính là vừa mới đạt được tụ thần cảnh, tại Thái Thượng Tông bên trong cũng chính là một người bình thường vật mà thôi. Đối với phổ thông Thái Thượng Tông đệ tử mà nói, bọn hắn không rõ ràng Thẩm Thiên Hành đây là đang làm gì. Nhưng là đối với Chí Thủy Thánh Tử đến nói, trong lòng của hắn lại rất rõ ràng. Bởi vì cái này người chính là bồi tiếp hắn leo lên tứ tượng tông vị kia người hộ đạo. Ngươi bắt ta thái thượng tông phổ thông đệ tử muốn làm gì? Lê Nguyên Tung mặc dù cùng cái kia phổ thông đệ tử không phải quá quen, nhưng là cái kia dù sao cũng là hắn thái thượng tông đệ tử, hắn không thể không hỏi đến một cái. Đường Dụ cười nhạt một cách nói, chút thời gian trước ngươi tại ta tứ tượng tông nói những lời kia, lại cho các ngươi tông chủ nói một cái. Đường Dụ thanh âm không cao, nhưng sự tình lại làm cho cái kia tổ thần cảnh cường giả thần sắc đại biến. Trong âm thanh của hắn mang theo một chút tức giận mà nói, ta hận lúc ấy vì cái gì nghe chí thủy lời của thánh tử không giết ngươi. Ta cần phải trực tiếp chém giết ngươi. Ngươi không giết ta không phải ngươi nhân từ, chẳng qua là các ngươi muốn xem ta đau đến không muốn sống dáng vẻ mà thôi. Đường Dụ nói đến đây, hai tay vết động. Cái kia vốn là còn đang giãy giụa tổ thần cảnh cường giả, đột nhiên dùng một loại vô cùng cay nghiệt giọng nói, vì cái gì đánh giết các ngươi tứ tượng tông trưởng lão? Giết cũng liền giết, ngươi có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị để ta đường đường thái thượng tông chấp sự cho hắn bồi mạng không thành? Câu này lời vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch đi qua. Thế nhưng là trong lòng của bọn hắn vẫn là tràn ngập sự không cam lòng. Bởi vì người nọ tru sát tối đa cũng chính là một cái ngưng chân cảnh tồn tại mà thôi, mà bây giờ Thẩm Thiên Hành thì giết bọn hắn một cái táo hóa. Thẩm Thiên Hành, bất luận ngươi như thế nào xảo biện, có một chút ngươi là không cải biến được, đó chính là ngươi giết ta Thái Thượng Tông diệt Trần Nguyên Tôn. Chuyện này chúng ta Thái Thượng Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia thấp bé lão giả thanh âm bên trong mang theo lạnh lùng mà nói, lần này chúng ta Thái Thượng Tông nhất định sẽ đưa ngươi lưu tại nơi này. Chỉ bằng các ngươi hiện tại lực lượng, muốn lưu lại ta, các ngươi còn làm không được. Đường Dụ nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, lần này không giết Chí Thủy Thánh Tử, liền xem như các ngươi cầu ta đi, ta cũng không đi. Nói đến đây, hắn lạnh lùng nhìn xem cái kia thấp bé lão giả nói, cái này Thái Thượng Kim Trạc không phải của ngươi, cũng không biết ngươi có thể thôi động bao nhiêu lần. Chờ ngươi không khởi động được Thái Thượng Kim Trạc thời điểm, chính là ngươi mất mạng thời điểm. Với tư cách Thái Thượng Tông Tông Chủ, thấp bé lão giả cách đầu mặc dù không cao, nhưng là cho tới nay đều là ngôn xuất pháp tùy. Hiện mà nay Đường Dụ lời nói để hắn cảm nhận được to lớn vũ nhục. Bàn tay hắn kết động, từng cái pháp quyết nhanh chóng thực chiến, mà cái kia Thái Thượng Kim Trạc quang mang cũng biến thành càng thêm sán lạn. Rất nhiều Thái Thượng Tông cường giả đều đã cảm nhận được một loại bàng bạc uy thế. Bọn hắn cả đám đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem cái kia Thái Thượng Kim Trạc. Thái Thượng Kim Trạc chính là bọn hắn tông môn chí bảo. Bọn hắn hy vọng lần này Thái Thượng Kim Trạc có thể nhất cử Thẩm Thiên Hành. Không giết Thẩm Thiên Hành, bọn hắn Thái Thượng Tông về sau thanh danh liền toàn bộ phế đi. Mà Đường Dụ thì một tay cầm kiếm, nhàn nhạt đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Thái Thượng Kim Trạc công kích. Ta có một tấm thẻ dính dính 88 chương 857 sợ ném chuột vỡ bình thế ngút trời. Thái Thượng Kim Trạc tản ra sán lạn quang mang tại hồng trần thế giới, cái này loại linh khí không hiện địa phương. Thái Thượng Kim Trạc quang mang rực rỡ như ngày, càng tản ra hủy diệt vạn vật quang mang. Từng đạo chí lý thần văn trên Thái Thượng Kim Trạc không ngừng hiện lên, để bốn phía hư không đều sinh ra vô tận vạn vẹo. Một kích này mặc dù không có xuất thủ, nhưng là một khi xuất thủ tuyệt đối là long trời lở đất. Đường Dụ lúc này đồng dạng đang tích góp lực lượng, hắn khí thế trên người đang nhanh chóng trèo thăng. Cũng chính là thời gian nháy mắt, Đường Dụ khí tức liền đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên thiên địa chí lý nhanh chóng hội tụ tại Đường Dụ trên trường kiếm, mà cái kia tứ tượng chí lý hư ảnh đồng dạng trên trường kiếm hiện lên. Càng làm cho mọi người tại đây cảm thấy sợ hãi là hỗn nguyên thiên la tán cũng bắt đầu tại Đường Dụ đỉnh đầu triển khai. Nương theo lấy cách này triển khai hỗn nguyên thiên la tán, càng có một cỗ như núi cao biển rộng thiên địa chí lý tại đường ruột trên thân hiện lên. Loại này tình hình để người phát ra từ nội tâm cảm thấy phát lạnh. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, lúc này đường ruột không ra tay thì thôi, vừa ra tay khi thiên địa thay đổi. Chí Thủy Thánh Tử nhìn xem cái kia giống như thần ma đường ruột. Lúc này trong lòng của hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là người này. Thật là cái kia chút thời gian trước, bị hắn bắt nạt tứ tượng tông đệ tử sao, hắn lúc ấy thật là mặc cho chính mình bắt nạt sao, tu vi của hắn vì cái gì tăng lên nhanh như vậy. Từ đường rồi biểu hiện khí thế bên trên, Chí Thủy Thánh Tử cảm thấy mình tại đường rồi trước mặt căn bản cũng không có chút nào động thủ năng lực. Thậm chí có thể nói, giờ này khắc này hắn tại đường rồi trước mặt liền tựa như một con kiến hôi. Một cái chỉ cần đường rồi dối ra một ngón tay cũng đủ để cho hắn ngã vào vực sâu sâu kiến. Vì cái gì lúc này Chí Thủy Thánh Tử trong lòng nhiều nhất chính là như thế mấy chữ. Lê Nguyên Tung tâm cũng đang run rẩy. Nếu như nói tại thấp bé lão giả thôi động thái thượng kim trạc thời điểm, trong lòng của hắn tràn đầy mong đợi lời nói, như vậy hiện tại hắn liền dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Hắn cảm thấy một khi Thẩm Thiên Hành công kích cùng thái thượng kim trạc chạm vào nhau, hậu quả kia thật là không chịu nổi, thiết nghĩ thậm chí có thể nói thái thượng thần sơn đều muốn tổn hại không ít. Dù sao lúc này Thẩm Thiên Hành thân bên trên biểu hiện ra khí thế thực sự là quá mạnh, quá mạnh, thúc giục thái thượng kim trạc thấp bé cường giả lúc này khuôn mặt cũng hiện đến vô cùng nghiêm túc. Hắn với tư cách thái thượng kim trạc thôi động người, đối với lúc này tình hình có thể nói là rõ ràng nhất. Cái này thái thượng kim trạc, hắn chỉ có thể phát huy năm thành lực lượng. Theo hắn, năm thành lực lượng thái thượng kim trạc cũng đã đầy đủ đánh giết Thẩm Thiên Hành. Thế nhưng là trên người Thẩm Thiên Hành khí tức càng phát ra cường đại về sau, hắn mới cảm thấy mình ý nghĩ có chút quá nghĩ đương nhiên. Từ Thẩm Thiên Hành trên thân, hắn cảm nhận được ba loại thiên địa chí lý lực lượng. Mặc dù ba loại thiên địa chí lý cũng không phải là quá cân bằng, nhưng là lấy cái kia vô tận hủy diệt chi ý làm chủ đạo ba loại thiên địa chí lý thực sự là quá mức cường đại. Cường đại để người cảm thấy trái tim băng giá. Mặc dù đối với thái thượng kim trạc có lòng tin, nhưng là cái kia thấp bé thái thượng tôn chủ trong lòng vẫn như cũ có một tia bản năng sợ hãi. Hắn sợ hãi chính là chỉ cần mình xuất thủ, thái thượng kim trạc có lẽ sẽ đánh bại Thẩm Thiên Hành, nhưng là chính hắn sợ rằng cũng phải ở đây điên cuồng lực lượng đối kháng bên trong hóa thành tro tàn. Cả hai khí thế càng ngày càng mạnh, thái thượng tông tông chủ đã cảm nhận được không ít thần niệm đang từ bốn phương tám hướng mà tới. Những này thần niệm từng cái vô cùng cường đại, cơ hồ mỗi một đạo thần niệm đều đại biểu cho một cái nắm giữ tạo hóa tồn tại. Thậm chí trong này hắn còn đã nhận ra không ít quen thuộc khí tức. Nương theo lấy cái này từng đạo khí tức, thái thượng tôn chủ chân mày nhíu càng ngày càng lợi hại. Theo hắn, những này người đều đối với thái thượng tôn không có đánh cái gì tốt chủ ý. Một khi hắn cùng Thẩm Thiên Hành đối kháng xuất hiện cái gì đường rẽ, như vậy đối với thái thượng tôn liền sẽ có đả kích chí mạng. Vốn là một cái Thẩm Thiên Hành hắn là không cần sợ, thậm chí những này không có hảo ý ra hỏa đều đến, hắn cũng không cần sợ. Nhưng là tông môn vị tổ sư kia đang lúc bế quan khẩn yếu quan đầu, có thể nói toàn bộ thái thượng tông một nhiều hơn phân nửa lực lượng đều đã vùi đầu vào món kia chí bảo luyện chế bên trong. Nếu như mình bên này gây ra rủi ro, cái kia kết quả sau cùng có thể nói nghĩ một nghĩ đều để người cảm thấy trái tim băng giá. Thế nhưng là hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn thái thượng tông đắt là đâm lao phải theo lao. Nếu như không đánh giết Thẩm Thiên Hành, như vậy hắn thái thượng tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngay tại từng cái ý niệm phun trào nháy mắt, một thanh âm đều đột nhiên trong lòng của hắn vang lên. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, câu nói này mới ra, thái thượng tông tông chủ trong lòng lập tức một rộng. Có vị tổ sư này mở miệng, như vậy chuyện này liền sẽ không có người nói hắn e ngại Thẩm Thiên Hành, mà ném đi Thái Thượng Tông mặt mũi. Thẩm Thiên Hành dừng tay, Thái Thượng Tông Tông chủ đột nhiên mở miệng, để đang tăng lên chính mình tu vi Đường Dụ xứng sờ. Tại cùng Thái Thượng Tông chủ đối kháng bên trong, Đường Dụ dâng lên một loại cảm giác, đó chính là chút thời gian trước có chút chật vật thể ngộ lập tức trở lên rõ ràng. Rất nhiều dĩ vãng nghĩ cũng không nghĩ tới đồ vật, lúc này càng là liên tục không ngừng tràn vào đến Đường Dụ trong lòng. Nương theo lấy những thứ này tràn vào, Đường Dụ liền cảm thấy mình đối với ba loại thiên địa chí lý lĩnh hội lại tăng lên không ít. Quả nhiên, giao đấu bên trong, đặc biệt là một loại thế lực ngang nhau giao đấu, mới là lĩnh ngộ thiên địa chí lý phương pháp tốt nhất. Hỗn Nguyên phủ tổ sư sáng tạo cái này hồng trần thế giới, càng lưu lại nhiều như vậy tông môn, quả nhiên là có đạo lý. Ngay tại Đường Dụ chiến ý trong lòng bắt đầu tăng cao thời điểm, cái kia Thái Thượng Tông Tông chủ dĩ nhiên nói dừng tay. Đường Dụ tại trầm ngâm ở giữa, cũng không có lựa chọn dừng tay, nhưng là khí tức của hắn lại lập tức thấp xuống không ít. Thẩm Thiên Hành, hôm nay sự tình cũng không phải là ta Thái Thượng Tông sợ ngươi. Thực sự là hiện tại sự tình không đáng quá làm to chuyện. Thái Thượng Tông Tông chủ vừa mở miệng, bốn phía Thái Thượng Tông đệ tử đều là sững sờ. Bọn hắn chờ đợi chính là nhà mình Tông chủ lôi đình một kích, từ đó đánh giết Thẩm Thiên Hành, hiển lộ rõ ràng bọn hắn Thái Thượng Tông uy danh. Nhưng là bây giờ làm sao biến thành như vậy chứ? Liền tại Thái Thượng Tông đệ tử đối với nhà mình Tông chủ lời nói cảm thấy cực độ khó chịu thời điểm, liền nghe Thái Thượng Tông chủ nói tiếp: giữa chúng ta ăn oán, có thể nói một chút. Diệt Trần Nguyên Tôn chết rồi, lại còn cần không ít Thái Thượng Tông cường giả. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng. Tình hình vừa nãy bọn hắn cũng gặp được, nhà mình Tông chủ tính cách bọn hắn càng là rõ ràng. Dựa theo nhà mình Tông chủ thói quen, coi như không có lý do, hắn cũng muốn dựa theo ý chí của mình làm việc. Chứ đừng nói chi là hiện tại Diệt Trần Nguyên Tôn còn chết tại Thẩm Thiên Hành trong tay. Ngươi muốn sử dụng kéo dài kế sách a? Đường Dụ nhìn xem Thái Thượng Tông chủ thần sắc lạnh nhạt hỏi. Thái Thượng Tông chủ sắc mặt lập tức có chút đỏ lên. Hắn tự nhiên rõ ràng chính mình sử dụng chính là cái gì sách lược. Nhưng là bây giờ Thẩm Thiên Hành như vậy không chút khách khí nói ra, liền có chút quá không giảng cứu. Ngươi minh bạch thì minh bạch, cũng không cần như thế thẳng thắn nói ra. Tốt a, ta có một tấm thẻ xính xính. 88 chương 858 vô cùng nhục nhã trấn hoàn thần bia. Thái Thượng Tông tại loại thời điểm này dĩ nhiên nguyện ý cùng Thẩm Thiên Hành đàm phán loại này tình huống, chẳng những Thái Thượng Tông đệ tử không thể tiếp nhận, chính là quan sát náo nhiệt nhất một chút cường giả cũng cảm giác có chút khó mà tiếp nhận. Cái này hay là chúng ta quen thuộc Thái Thượng Tông sao? Thẩm Thiên Hành, ta là có thành ý. Tại thật sâu hít một hơi hầu, Thái Thượng Tông Tông chủ dùng một loại vô cùng trịnh trọng giọng nói: đã ngươi Thái Thượng Tông như thế có thành ý, đem Chí Thủy Thánh Tử cho ta, ta lập tức liền đi. Đường Dụ nhìn xem Thái Thượng Tông cách đầu kia không cao Tông chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ nói. Thái Thượng Tông Tông chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia phẫn nộ: khinh người quá đáng, giết ta Thái Thượng Tông tạo hóa cường giả, hiện mà nay lại còn muốn tru sát Thái Thượng Tông tuổi trẻ thiên tài, cái này thật sự là để người khó mà tiếp nhận. Liền tại Thái Thượng Tông Tông chủ trong lòng tức giận lần nữa dâng lên thời điểm, một thanh âm trong lòng của hắn vang lên lần nữa, đáp ứng hắn. Nghe được quyết định này nháy mắt, Thái Thượng Tông Tông chủ có một loại muốn bộc phát xung động. Hắn thật phi thường muốn chất vấn người kia, tại sao muốn đáp ứng cái này loại vô lý điều kiện. Liền xem như muốn cùng Thẩm Thiên Hành giảng hòa, cũng không thể dùng loại phương pháp này. Có thể nói, cái này mất đi là toàn bộ Thái Thượng Tông mặt mũi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, mà một khi ngươi bại, ta tất cả mưu đồ đều sẽ tan thành mây khói, toàn bộ Thái Thượng Tông cũng sẽ không tồn tại. Ngươi yên tâm, hôm nay hết thảy ngươi rất nhanh liền sẽ cầm về. Thanh âm đạm mạc lần nữa tại Thái Thượng Tông chủ trong tai vang lên, Nghe thanh âm này hắn, Thái Thượng Tông Chủ trong lòng bắt đầu do dự. Còn không có chờ hắn nghĩ đến cái gì cự tuyệt ngữ, cái kia mang theo vô tận âm lãnh thanh âm lần nữa ở bên tai của hắn vang lên. Ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là ngươi cự tuyệt hậu quả chính là đổi một người chấp trưởng Thái Thượng Tông. Cái kia thấp bé cường giả thân thể lập tức run rẩy lên. Đổi một người trưởng quản Thái Thượng Tông, nói cách khác phải phế bỏ hắn vị trí tông chủ. Hắn phi thường rõ ràng, một khi tông chủ của mình chi vị bị phế trừ, như vậy đợi chờ mình sẽ là cái gì. Sở dĩ tại hít một hơi về sau, Thái Thượng Tông tông chủ nhìn chăm chú Đường Dụ nói, đây chính là điều kiện của ngươi Lê Nguyên Tung đối với mình tông chủ lời nói. Trong lòng thật là có chút bất mãn. Mặc dù Thẩm Thiên Hành khí thế rất mạnh, nhưng là hắn cảm giác được tông môn của mình cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Huống chi tông môn còn có rất nhiều ác chuẩn bị ở sau. Hiện tại tông chủ lời nói thực sự là không nên nói hắn. Hắn nói những lời này quả thực chính là ném đi Thái Thượng Tông mặt mũi. Không tệ, Đường Dụ rất là bình thản hồi đáp, ta đáp ứng. Thái Thượng Tông tông chủ tại nói ra câu nói này nháy mắt liền hướng phía bốn phía trầm giọng nói, đi đem Chí Thủy Thánh Tử mang đến. Tại Thái Thượng Tông bên trong, tông chủ uy nghiêm có thể nói là chí cao vô thượng. Chỉ cần là tông chủ làm ra quyết định, trên cơ bản không dung có người nghi ngờ. Liền xem như Lê Nguyên Tung cách này các cao thủ cũng không thể công nhiên phản kháng chính mình nhà tông chủ mệnh lệnh. Sở dĩ tại Thái Thượng Tông chủ lời nói ra về sau, liền có cường giả hướng phía Chí Thủy Thánh Tử phương hướng vọt tới. Chí Thủy Thánh Tử một trận choáng váng, mặc dù diệt Trần Nguyên Tôn chết, ấm thời hắn cũng không cho rằng Thái Thượng Tông sẽ đem chính mình giao ra. Dựa theo hắn dự đoán, lần này Thẩm Thiên Hành nhất định là chết không có chỗ chôn, mà Thái Thượng Tông đồng dạng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Về phần hắn chính mình, kém cỏi nhất cũng là giữ được tính mạng. Giữ được tính mạng trọng yếu, cho tới cái khác sau này hãy nói. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế phát triển. Thái Thượng Tông tông chủ dĩ nhiên phái ra thuộc hạ tới bắt lấy chính mình. Cái này thật sự là, tông chủ, ta chính là Thái Thượng Tông hạch tâm đệ tử. Thái Thượng Tông cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua chính mình hạch tâm đệ tử. Không nghĩ vậy thì cái này đừng đi nghẹn mà chết đi. Chí Thủy Thánh Tử lớn tiếng hướng phía hư không reo lên. Hắn biết lúc này có thể cứu mình cũng không phải là Thái Thượng Tông những đồng môn kia, mà là bên trong tông môn vị kia chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ cần là vị kia tồn tại ra tay, chính mình liền có thể bảo trụ một mạng. Thậm chí nếu như vị kia tồn tại nguyện ý, hắn vẫy tay một cái liền có thể để Thẩm Thiên Hành chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc hắn nghĩ mặc dù không tệ, nhưng là lời của hắn cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Vị kia tại Thái Thượng Tông trong truyền thuyết tựa như ở khắp mọi nơi chí cao, cũng không có nửa điểm hiển lộ thân thông ý tứ, càng không có giải ý muốn cứu hắn. Tại bị mấy cái Thái Thượng Tông cường giả vây quanh về sau, Chí Thủy Thánh Tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắn rõ ràng vị kia thần niệm đã sớm đã bao phủ toàn bộ Thái Thượng Thần Sơn. Bên trong ngọn thần sơn hết thảy có thể nói đều không thể gạt được hắn. Hiện mà nay tình huống dưới, chính mình như thế gào thét, dĩ nhiên không có một người đáp lại. Điều này nói rõ vị kia chí cao đã bỏ đi chính mình. Hắn không cam tâm, thế nhưng là hắn lại không có quá nhiều phản kích thủ đoạn. Tại cảm thấy mình không thể thúc thủ chịu trói sát na, ánh mắt của hắn liền rơi vào Lê Nguyên Tung trên thân. Đại nhân cứu ta, mặc dù đã cảm giác được cái gì, nhưng là bị Chí Thủy Thánh Tử như thế một hô, Lê Nguyên Tung đôi mắt bên trong vẫn là hiện lên một tia không đành lòng. Hắn mặc dù biết lúc này chính mình mở miệng không thích hợp, nhưng nhìn một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng Chí Thủy Thánh Tử, hắn vẫn là không nhịn được nói, tông chủ, có phải hay không đổi một cách điều kiện. Dù sao Chí Thủy Thánh Tử đối với tại chúng ta Thái Thượng Tông cống hiến rất lớn, Nếu như chúng ta cứ như vậy đem hắn đưa ra ngoài, như vậy về sau ta tông môn đệ tử nên như thế nào nhìn đợi chúng ta? Chí Thủy Thánh Tử nhìn thấy Lê Nguyên Tung cho mình cầu tình, lập tức thở dài một hơi. Lê Nguyên Tung là ai? Hắn chính là tạo hóa cấp bậc tồn tại, tại toàn bộ Thái Thượng Tông bên trong có được to lớn quyền nói chuyện tồn tại. Hắn giúp mình cầu tình, lần này chính mình nói không chừng liền có thể chạy thoát. Thế nhưng là liền trong lòng hắn dâng lên to lớn hy vọng thời điểm, liền nghe Thái Thượng Tông chủ nói: ta vừa mới nói không chỉ là ta ý tứ. Thái Thượng Tông chủ lời nói không cao, thế nhưng là nghe được lời nói này, Lê Nguyên Tung sắc mặt lại là một biến. Hắn tự nhiên rõ ràng không chỉ là ta chính mình ý tứ, đến tột cùng nói là cái gì. Sở dĩ sắc mặt của hắn lập tức liền biến phó nhìn lên Thẩm Thiên Hành: Chí Thủy Thánh Tử ở đây, ngươi có thể mang đi. Thái Thượng Tông Tông chủ đang khi nói chuyện, ngón tay hướng phía Chí Thủy Thánh Tử nhẹ nhàng một chút. Chí Thủy Thánh Tử nháy mắt liền không thể động đậy. Nhìn xem giống như thịt cá Chí Thủy Thánh Tử, Đường Dụ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hắn hướng phía Chí Thủy Thánh Tử nhìn liếc mắt, sau đó thản nhiên nói: ngươi có thể đi chết rồi. Cái này sáu cái chữ xuất khẩu, Đường Dụ bàn tay huy động, tứ tượng thần văn ngưng tụ, hướng phía Chí Thủy Thánh Tử trùng điệp đánh tới. Chí Thủy Thánh Tử liều mạng muốn tránh né, thế nhưng là thân thể của hắn đã bị Thái Thượng Tông chủ cấm chỉ, căn bản là không động đậy. Mà chạy trốn chuyện thế này càng là nghĩ đều không cần nghĩ. Nương theo lấy Đường Dụ tứ tượng thần văn tạo thành quang mang lấp lánh, cũng chính là một cái sát na, Chí Thủy Thánh Tử liền đã trực tiếp sụp đổ trong hư không. Ta thật hận tại Đường Dụ tứ tượng thần văn rơi đập nháy mắt, Chí Thủy Thánh Tử liền thoát ly chính mình nhà tông chủ trói buộc. Trong âm thanh của hắn tràn đầy vô tận oán niệm. Hắn hận chính là ai? Người ở chỗ này tự nhiên rõ ràng Thẩm Thiên Hành tự nhiên là đáng hận, nhưng là đáng hận nhất vẫn như cũ là bọn hắn Thái Thượng Tông. Tại đệ tử của mình cần che chở thời điểm, chẳng những không có che chở tông môn của mình đệ tử, ngược lại không đánh mà lui, cuối cùng đem Chí Thủy Thánh Tử cho hai tay dâng lên Đường Dụ cho tới bây giờ đều không có đem Chí Thủy Thánh Tử để ở trong lòng. Lúc này đánh chết hắn, trên thực tế cũng bất quá chỉ là cho vị kia chân chính Thẩm Thiên Hành chấp niệm một cách an ủi mà thôi. Bất quá tại Chí Thủy Thánh Tử bị đánh giết về sau, Đường Dụ cảm thấy Thẩm Thiên Hành cuối cùng một tia chấp niệm đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhẹ nhàng lắc đầu, Đường Dụ hướng phía Thái Thượng Tông chỗ sâu trùng điệp nhìn liếc mắt, sau đó hướng phía Cố Thanh Ảnh nói: đi thôi. Cố Thanh Ảnh lúc này thật là không biết mình nên nói cái gì cho phải, đồng thời nàng cũng không biết mình lúc này có thể nói cái gì. Tại Thẩm Thiên Hành nói ra đi thôi nháy mắt, nàng liền cảm thấy một cỗ lực lượng mang theo nàng nháy mắt thoát ly Thái Thượng Tông hư không. Mà liền trong lòng nàng suy tư tiếp xuống Thẩm Thiên Hành sẽ làm sao làm thời điểm, nàng lại bỗng nhiên phát hiện chính mình đã xuất hiện ở Ngọc Kinh Thành Tứ Tượng Tông bên ngoài. Không những mình tại Tứ Tượng Tông bên ngoài, liền đi theo tới mình Trường Thanh Cung thuộc hạ lúc này cũng đều tại Tứ Tượng Tông bên ngoài. Thanh Ảnh tiên tử, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra trực tiếp liền xuất hiện ở nơi này. Một cái tu vi đạt đến tu thần cảnh tồn tại nhanh chóng đi vào Cố Thanh Ảnh phủ cận, trầm giọng nói. Nghe được lời nói này, Cố Thanh Ảnh chỗ nào không rõ ràng, Thẩm Thiên Hành đây là không nguyện ý thấy mình, nếu không làm sao sẽ đem tông môn của mình người đều chuyển rời đến nơi này. Đi thôi. Cố Thanh Ảnh trầm ngâm sát na, liền mang theo một tia thanh lãnh mà nói: Thẩm tiên sinh không hy vọng chúng ta quấy rầy hắn, chúng ta tốt nhất đừng quấy rầy hắn thanh tịnh. Nói đến đây, Cố Thanh Ảnh quay đầu mà đi. Trong lòng nàng rất rõ ràng, từ đó về sau, vị này đã trở thành trong thiên hạ cấp cao nhất tồn tại, đã hoàn toàn cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Thái Thượng Tông bên trong, Chí Thủy Thánh Tử cùng Diệt Trần Nguyên Tôn chết, làm cho cả Thái Thượng Tông biến vô cùng chán nản. Rất nhiều đệ tử đều thấy được Chí Thủy Thánh Tử hạ tràng. Mặc dù bọn hắn ngại với uy củ tông môn, đối với việc này không dám nhiều lời, nhưng là trong lòng của bọn hắn lại tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Cho tới nay, bọn hắn đều vì chính mình là Thái Thượng Tông đệ tử mà vô cùng kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ, trong lòng của bọn hắn càng nhiều hơn chính là khuất nhục. Một loại để bọn hắn cảm động vô cùng khó chịu khuất nhục chính mình vì đó kiêu ngạo Thái Thượng Tông. Tại sao có thể dạng này đi theo ta Thái Thượng Tông chủ hướng phía Lê Nguyên Tông mấy người thiếu đi áp một năm. Cuối cùng trầm giọng nói. Nương theo lấy vị Tông chủ này lời nói, Lê Nguyên Tông mấy người đã cảm thấy hoang mang lói lên. Sau đó bọn hắn liền phát hiện chính mình ở vào một mảnh đen toi công lăn lộn độn thế giới. Tại mảnh hỗn độn này mộ, một thân ảnh cao to ngồi xếp bằng. Mà tại người ảnh cách đó không xa, năm tòa nhan sắc không đồng nhất, lại trấn áp vạn cổ càn khôn cử bia, chính lơ lửng tại thân ảnh kia bốn phía. Mà tại thần bia bên ngoài, còn có năm thân ảnh ngồi xếp bằng. Bọn hắn từng cách không nhúc nhích, khí tức trên thân tựa như cùng thần bia dung hợp làm một. Hiện tại là ta Thái Thượng Tông thời điểm mấu chốt nhất. Chúng ta nhiều năm cố gắng, tuyệt đối không thể bởi vì một cách đệ tử bình thường mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một cách ung dung thanh âm tại hư không quanh quẩn, vượt qua, làm chúng ta đem cách này năm tòa trấn hoàn thần bia ngưng lúc luyện, chính là chúng ta vượt qua hết thảy thời điểm. Ta có một tấm thẻ dính dính 88 chương 859 tạo hóa đại điển lửa cháy đổ thêm dầu Thẩm Thiên Hành. Tứ Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tạo hóa đồ xếp hạng thứ 11, đây là mới nhất bản tạo hóa đồ. Nương theo lấy cái này tạo hóa đồ mới xếp hạng xuất hiện, Thẩm Thiên Hành tên tuổi lần nữa lên như diều gặp gió. Mặc dù lần này Thẩm Thiên Hành không có thể đi vào nhập trước 10, nhưng là đối với rất nhiều người đến nói, Thẩm Thiên Hành nghiễm nhiên đã có trước 10 thực lực. Mà có thể trở thành tạo hóa đồ trước 10 trên cơ bản đều là một phương cử phách. Bực này nhân vật, một ý niệm liền có thể để một hạng trung tông môn hủy diệt. Sở dĩ đối với Thẩm Thiên Hành, rất nhiều người trong lòng đều tràn đầy e ngại. Tỷ như âm dương tông lão tổ âm dương thánh chủ, tại tạo hóa đồ bên trong xếp hạng thứ 13 vị. Loại này xếp hạng để âm dương tông có cùng Thái Thượng Tông một hồi cao thấp nổi tình. Sở dĩ đại dịch hoàng triều, mặc dù chủ yếu tại Thái Thượng Tông trong khống chế, nhưng là âm dương tông tại đại dịch hoàng triều sự tình bên trên, đồng dạng có thể nắm giữ không ít thứ. Cùng những tông môn khác ở vào thần sơn ngọn núi hiểm trở bên trong khác biệt, âm dương tông tông môn chỗ ở vào một tòa trong hồ lớn. Hồ này bị âm dương tông người coi là âm dương hồ, mặt hồ ngàn dặm, linh khí bức người. Ở đây âm dương hồ trung tâm là một hòn đảo nhỏ, âm dương tông chỗ ở ngay tại hòn đảo nhỏ này bên trong. Đảo nhỏ chiếm diện tích trăm dặm phạm vi, chẳng những linh khí càng thêm dồi dào, hơn nữa còn có một tòa cao có trăm trượng sơn phong. Mặc dù ngọn núi này nhìn qua không có quá nhiều thần dị, nhưng là cái kia một tòa lơ lửng ở trên ngọn núi xích đồng cung điện, lại làm cho người nhìn trong lòng liền phát lạnh. Hừ, ta nhìn tạo hóa đồ cũng là mù sắp xếp. Thẩm Thiên Hành mặc dù giết diệt Trần Nguyên Tôn, càng làm cho Thái Thượng Tông cúi đầu, thế nhưng là đây không phải hắn trở thành tạo hóa đồ tên thứ 11 lực lượng âm dương tông một vị tuổi trẻ cường giả. Thanh âm bên trong mang theo gào thét, lớn tiếng quát. Vị này tuổi trẻ cường giả, bàn về tu vi vừa bước vào ngưng chân. Tại âm dương tông bên trong, hắn cũng chính là một vị hạch tâm đệ tử mà thôi. Hắn sở dĩ như vậy giống to, trên thực tế là vì âm dương tông âm dương thánh chủ bất bình. Phải biết, âm dương tông mặc dù một mực chỗ dưới sự đè ép của Thái Thượng Tông, có chút thở không nổi, nhưng là đối với âm dương tông đến nói, có thể thừa nhận được đến từ Thái Thượng Tông áp bách, cũng là một kiện giá trị đến bọn hắn kiêu ngạo sự tình. Bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn đại dịch hoàng triều cái thứ hai thực lực tư cách. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lớn nhất dựa vào âm dương thánh chủ trên tạo hóa đồ xếp hạng. Dĩ nhiên bại bởi Thẩm Thiên Hành. Cái này để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Đúng, cái này phần xếp hạng có vấn đề, chúng ta âm dương tông tuyệt đối không thể thừa nhận. Nhất định phải làm cho bố trí thứ hạng này người trả giá đắt. Ta âm dương tông thanh danh tuyệt đối không cho phép có người như thế bại hoại. Đủ loại tràn đầy tức giận lời, nhất thời ở giữa liên tiếp. Nương theo lấy những lời này mà đến, là âm dương tông chúng đệ tử phẫn nộ. Đánh lên tứ tượng tông. Để Thẩm Thiên Hành biết. Hắn cùng chúng ta lão tổ chinh lịch một cách âm dương tông đệ tử trẻ tuổi. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Cái này âm dương tông đệ tử trẻ tuổi. Có thể nói tuyệt đối là âm dương tông trung thành thuộc hạ. Hắn gào thét bên trong. Tràn đầy phẫn nộ chi ý. Thế nhưng là ngay tại hắn giống to sát na, bốn phía lại biến đến vô cùng yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người đều dùng một loại sợ ngây người ánh mắt nhìn cái kia giống to đệ tử. Một bộ nhìn đồ đần bộ dáng. Vốn là bởi vì quần tình xúc động. Mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ kẻ nói chuyện. Tại thời khắc này. Thật là có chút không biết làm sao. Ta đã làm sai điều gì, ta nói sai cái gì. Giống như đều không có a. Ta chính là dựa theo mọi người thảo luận ý tứ. Càng tiến lên một bước a chư vị. Ta hôm nay tu luyện vẫn chưa hoàn thành. Như vậy cáo từ. Một cách khuôn mặt anh tuấn âm dương tông đệ tử ôm quyền mà đi. Mà nương theo lấy người này dẫn đầu. Cũng chính là thời gian nháy mắt. Vốn là tụ tập cùng một chỗ âm dương tông đệ tử. Lập tức đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại vừa mới nói ra thảo phạt tứ tượng tông. Để Thẩm Thiên Hành cúi đầu đệ tử. Cùng mấy cái lúc bắt đầu. Biểu hiện vô cùng lòng đầy căm phẫn tồn tại. Vị sư huyên này. Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì, cái kia nói muốn thảo phạt tứ tượng tông đệ tử. Cuối cùng hướng bên cạnh mình đồng môn thỉnh giáo. Có thể đối với tạo hóa đồ xếp hạng bất mãn. Nhưng là Thẩm Thiên Hành loại kia hung nhân. Chúng ta có thể không trêu chọc. Vẫn không nhận tội gây cho thỏa đáng. Dù sao. Liền Thái Thượng Tông cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Chúng ta cần gì phải cùng Thẩm Thiên Hành không qua được nói chuyện, chính là cái thứ nhất hô lên đối với xếp hạng bất mãn ngưng chân đệ tử. Hắn dùng một loại trách cứ ánh mắt nói. Thì tích. Về sau làm sự tỉnh. Muốn động não. Đầu voi đuôi chuột cử động thật giống như một trận nháo kịch nhanh chóng biến mất. Nương theo lấy những đệ tử này nhanh chóng rời đi. Toàn bộ âm dương tung. Đều rất giống lâm vào một loại to lớn trong trầm mặc. Đối với mình đệ tử tiểu động tác. Âm dương tung chấp trưởng giả nhìn nhất thanh nhị sở. Mặc dù trong lòng bọn họ đối với loại này tình huống rất là khó chịu. Nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp. Bởi vì từ góc độ của bọn hắn mà nói, bọn hắn đồng dạng không nguyện ý trêu chọc tứ tượng tung. Thế nhưng là Thẩm Thiên Hành xếp hạng. Tứ tượng tung lực ảnh hưởng bắt đầu áp tung môn của mình một đầu sự tình. Để bọn hắn rất là khó chịu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tạo hóa đồ ban bố trăm ngày về sau. Âm dương tông tông chủ Nhật Huy chân thần đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Bởi vì máy truyền tin của hắn bên trong. Thình lình xuất hiện không nên xuất hiện tin tức. Thái Thượng Tông người tìm đến mình, bọn hắn đây là muốn làm gì đối với Thái Thượng Tông. Nhật Huy chân thần từ trong lòng. Một mực tràn đầy ý đề phòng. Thế nhưng là đối với Thái Thượng Tông, hắn từ trong lòng lại không dám quá đắc tội. Sở dĩ tại trầm ngâm nháy mắt. Hắn liền nhanh chóng hướng âm dương tông lão tổ âm dương thánh chủ bẩm báo về sau. Sau đó vô thanh vô tức xuất hiện ở trong một vùng hư không. Huyền An Điện Chủ. Ngươi lúc này tìm ta. Có chuyện gì? Nhật Huy chân thần nhìn thấy vị kia Thái Thượng Tông Điện Chủ. Gọn gàng làm hỏi. Dĩ vãng. Hắn đối với Thái Thượng Tông thật là có chút e ngại. Sở dĩ tại lúc nói chuyện. Đều biểu hiện ra một loại đối với Thái Thượng Tông đầy đủ tôn trọng. Thế nhưng là từ khi Tứ Tượng Tông quật khởi về sau. Hắn đối với Thái Thượng Tông thái độ. Chẳng hay liền có một chút chuyển biến. So như bây giờ, hắn đối với Thái Thượng Tông cường giả, liền có vẻ hơi không khách khí. Hắn sở dĩ có thể như thế, hoàn toàn đều là bởi vì một nguyên nhân, đó chính là lực lượng. Huyền An Điện Chủ mặc dù cũng chỉ là chân thần, nhưng là dĩ vãng thời điểm, Âm Dương Tông vị này Nhật Huy chân thần nhìn thấy chính mình là bộ dáng gì, trong lòng của hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Lúc này nghe vị này Nhật Huy chân thần, trong con ngươi của hắn liền hiện lên một tia lạnh lùng. Gia hỏa này, đây là muốn tạo phản a? Ý niệm trong lòng chớp động. Cái kia Huyền An Điện Chủ cười lạnh nói, 10 ngày về sau chính là tứ tượng tông vị kia tạo hóa đại điển, các ngươi Âm Dương Tông sẽ không có nghe nói đi, cái này chúng ta tự nhiên nghe nói, mà lại thánh chủ đại nhân chuẩn bị tự mình đi chúc mừng. Nhật Huy chân thần đối với tứ tượng tông vẫn luôn có chút căm thù, nhưng là bây giờ đối mặt Huyền An Điện Chủ, hắn đột nhiên cảm thấy cái này tứ tượng tông rất không tệ. Thái thượng tông Huyền An Điện Chủ thản nhiên nói, tốt, nhìn đến các ngươi Âm Dương Tông rất cho tứ tượng tông mặt mũi, mà các ngươi Thái thượng tông không phải cũng là rất cho tứ tượng tông mặt mũi sao? Nhật Huy chân thần tại nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng liền có chút hối hận. Thái thượng tông người luôn luôn đều là có thù tất báo, chính mình lúc này bóc bọn hắn ngắn, đây chẳng phải là trên lửa tưới dầu sao? Âm thầm có chút hối hận không thôi. Thế nhưng là Nhật Huy chân thần với tư cách một tông tông chủ, đã đem lời nói ra, vậy liền không cho phép hắn nuốt vào. Sở dĩ lúc này trong lòng của hắn mặc dù hối hận, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Huyền An Điện Chủ lạnh hừ một tiếng nói, nhìn đến các ngươi Âm Dương Tông là muốn cùng chúng ta Thái Thượng Tông đối nghịch. Đến cùng câu nói này, để Nhật Huy chân thần run lên trong lòng. Âm Dương Tông dĩ vãng mặc dù cùng Thái Thượng Tông rất không đối phó, nhưng là với tư cách tông chủ, hắn lại là phi thường rõ ràng giữa hai bên chênh lịch. Âm Dương Tông tại chuyện nhỏ cùng Thái Thượng Tông tranh phong không có việc gì, thế nhưng là một khi thật chọc giận Thái Thượng Tông, cái kia tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Ha ha, ta nói cách khác hai câu nói đùa mà thôi, điện chủ ngươi làm gì để ý? Nói ra để ý hai chữ, Nhật Huy chân thần đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng. Mặc dù đem chính mình nói lời nói thu đi qua, nhưng là cái này rõ ràng để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Bọn hắn Âm Dương Tông mặt mũi lần này là mất hết. Huyền An Điện Chủ lần này tới, tự nhiên không phải là vì cùng Âm Dương Tông đấu khí. Nếu không, hắn cũng không cần lén lén lút lút như vậy tới. Tứ tượng tông vị kia tạo hóa đại điển, ngươi nhận được thiệp mời sao? Huyền An Điện Chủ nói gọn gàng làm. Đối mặt Huyền An Điện Chủ vấn đề này, Nhật Huy chân thần chẳng những không có lộ ra bối rối chi sắc, tương phản hắn tâm lập tức để xuống. Là nhằm vào tứ tượng tông, chuyện này đối với tại bọn hắn đến nói là một tin tức không tồi. Đã tiếp đến tứ tượng tông lần này, nhưng là muốn lớn xử lý một trận, ha ha ha. Nhật Huy chân thần nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm thán nói, năm đó nhà chúng ta lão tổ trở thành tạo hóa thời điểm, cũng không có như vậy uy phong, thật là để người ao ước. Nhà các ngươi lão tổ nếu là như thế uy phong, hiện mà nay thiên hạ liền không có các ngươi Âm Dương Tông. Nói chuyện Huyền An Điện Chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia ẩm lãnh chi ý, rất rõ ràng đối với việc này hắn vô cùng không thoải mái. Trên thực tế, đối với tứ tượng tông, cơ hồ tất cả mọi người Thái thượng tông cường giả đều cảm thấy không thoải mái. Nhật Huy chân thần nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như căn bản cũng không để ý Huyền An Điện Chủ như thế cay nghiệt mỉa mai. Hắn lặng lặng nhìn Huyền An Điện Chủ, chờ đợi lấy Huyền An Điện Chủ mở miệng. Nếu như Huyền An Điện Chủ yêu cầu mình không tham gia tứ tượng tông đại điển, hắn cảm thấy là có thể đáp ứng. Dù sao đối với việc này, bọn hắn Âm Dương Tông đồng dạng là vô cùng khó chịu. Dù sao bọn hắn không hy vọng có tông môn có thể áp chế chính mình. Lần này các ngươi muốn tham gia, hơn nữa còn muốn sóng chống khua chiêng tham gia, Huyền An Điện Chủ thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng hương vị. Chỉ nếu như các ngươi Âm Dương Tông đệ tử tốt nhất đều tham gia. Không chỉ như thế, các ngươi Âm Dương Tông Âm Dương Thánh Chủ cũng muốn đi Tứ Tượng Tông, dạng này mới lộ ra lần này đại điển đầy đủ khí phái. Hừ hừ, lần này chúng ta Thái Thượng Tông muốn để lần này khánh điển làm tất cả mọi người đều khắc cốt minh tâm khó quên. Huyền An Điện Chủ trong lời nói oán niệm, để người từ trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhìn xem rời đi Huyền An Điện Chủ. Nhật Huy Chân Thần cảm thấy phải có đại sự tình phát sinh. Ta có một tấm thẻ dính dính 88 chương 860 chí lý xung hợp khách khứa như mây. Tứ Tượng Tông đắm chìm trong một mảnh trong hoan lạc. Tứ Tượng Tông hiện mà nay có thể nói là răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Liền liền tông môn ngoài trăm dặm đều dựng lên từng tòa mây lâu. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực Tứ Tượng Tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui mừng. Đối với tại bọn hắn mà nói, hiện tại có thể nói là Tứ Tượng Tông bao nhiêu năm rồi tốt nhất thời điểm. Thái Thượng Trưởng Lão Danh Liệt Tạo Hóa Đồ vẻn vẹn từ một điểm này mà nói, liền đã để người cảm thấy mừng rỡ không thôi. Chứ đừng nói chi là vị này Thái Thượng Trưởng Lão còn không cường thế hơn. Thái Thượng Tông đỉnh, một kiếm khuyên thành cái kia trùng trùng điệp điệp một kiếm, để Thái Thượng Tông không thể không cúi đầu. Chém giết Thái Thượng Tông tạo hóa cường giả, Thái Thượng Tông không dám có nửa câu oán hận. Càng ngay trước thiên hạ cường giả trước mặt, để Thái Thượng Tông giao ra Chí Thủy Thánh Tử. Tương đối với tạo hóa cường giả mà nói, Chí Thủy Thánh Tử cũng chính là một tiểu nhân vật. Nhưng là đối với Tứ Tượng Tông cường giả mà nói, bọn hắn hận nhất người vẫn như cũ là Chí Thủy Thánh Tử. Có thể nói, mỗi một cái Tứ Tượng Tông đệ tử đều đối với Chí Thủy Thánh Tử hận thấu xương. Nói không hề khoa trương, mỗi một cái Tứ Tượng Tông đệ tử đều hận không tự tay đánh chết Chí Thủy Thánh Tử. Dù sao, chút thời gian trước cho Tứ Tượng Tông mang đến lớn lao bắt nạt chính là vị này Chí Thủy Thánh Tử. Để Tứ Tượng Tông thanh danh quét xác, đồng dạng là vị này Chí Thủy Thánh Tử. Không giết Chí Thủy Thánh Tử, mỗi một cái Thái Thượng Tông võ giả đều có một loại không ngẩng đầu được lên cảm giác. Sầm Điện Chủ, Tông Chủ, để ta hỏi một cái, các ngươi Thanh Mộc Điện phụ trách Vạn Thọ Tiên Tửu có phải hay không đã chuẩn bị xong? Nói chuyện chính là một cái mặt mũi tràn đầy chỉnh trọng nam tử trung niên. Bất quá nam tử này thần sắc mặc dù nghiêm túc, nhưng là đôi mắt bên trong vui mừng lại là thế nào đều không che giấu được. Bị hắn xưng là Sầm Điện Chủ, là một cách nhìn qua hơn 50 tuổi ngưng chân cảnh võ giả. Mặc dù hắn chỉ là vừa mới bước vào ngưng chân cảnh, nhưng là tại toàn bộ Huyền Thiên bên trong đã có thể xưng là cao thủ. Sầm Điện Chủ trong thần sắc tràn đầy ý cười. Ha ha, ngươi mời Tông Chủ yên tâm, Thái Thượng Trưởng Lão đại hỷ sự, chúng ta sao dám lãnh đạm, chẳng những chuẩn bị xong, hơn nữa còn chuẩn bị thêm một chút. Đến lúc đó nhất định sẽ không đủ dùng. Như thế liền tốt, ta vậy thì đi bẩm báo. Trung niên nam tử kia đang khi nói chuyện liền chuẩn bị rời đi. Hứa Huyên hơi chờ một lát. Cái kia Sầm Điện Chủ kéo lại nam tử trung niên tay, đôi mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, Thái Thượng Trưởng Lão còn đang bế quan sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trung niên nam tử kia nghiêm sắc mặt, hỏi ngược một câu, ta đây không phải vừa mới đột phá bất diệt sao? Sở dĩ muốn mời Thái Thượng Trưởng Lão giúp ta nhìn xem ta còn có chỗ nào cần sửa lại. Tham Điện Chủ nói đến đây trong thần sắc mang theo một tia nóng bỏng chờ mong. Chẳng những Sầm Điện Chủ, lúc này toàn bộ người trong đại điện đều cẩn thận nghiêng nghe. Đối với tại bọn hắn mà nói, mặc dù bọn hắn không có tư cách đạt được Thái Thượng Trưởng Lão chỉ giáo, nhưng là Sầm Điện Chủ bị Thái Thượng Trưởng Lão chỉ điểm hai câu đã đột phá dĩ vãng cảnh giới sự tình, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Hiện mà nay Sầm Điện Chủ còn muốn tìm Thái Thượng Trưởng Lão chỉ đạo, bọn hắn tự nhiên liền không nhịn được muốn nghe một cái. Trung niên nam tử kia lắc đầu nói, Sầm Điện Chủ, không phải ta nói ngươi làm người đâu, vẫn là không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước tốt. Thái Thượng Trưởng Lão bây giờ còn đang bế quan, nơi nào có thời gian hướng dẫn cho ngươi tu luyện, ngươi vẫn là chờ lần này đại điển đi qua đi. Nhìn xem nam tử trung niên rời đi, Sầm Điện Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia tiếc nuối. Mặc dù hắn biết mình có thể đạt được Thẩm Thiên Hành chỉ đạo, đã là một loại lớn lao phúc khí. Có thể là hắn vẫn là không nhịn được muốn mời chư vị Thái Thượng Trưởng Lão chỉ đạo lần thứ hai. Dù sao, Thái Thượng Trưởng Lão không phải người bình thường. Làm sơ chỉ điểm, vậy đơn giản chính là tứ lạng bạc thiên cân, đủ để cho hắn tu vi tiến nhanh. Tứ Tượng Tông bên trong, giống Sầm Trưởng Lão dạng này giấu trong lòng chờ mong rất nhiều người. Nhưng là rất đáng tiếc, Đường Dụ là thật không có thời gian để ý tới những thứ này. Hắn từ Thái Thượng Tông trở về thứ hai ngày, liền bắt đầu bế quan. Tại cùng cái kia Thái Thượng Tông chủ sằng co thời điểm, Đường Dụ cảm nhận được trên người mình khí tức trèo thăng. Cảm nhận được cùng Thái Thượng Tông chi chủ sằng co. Để Đường Dụ đối với Nhất Kiếm Hủy Hỗn Nguyên cùng Hỗn Nguyên Thiên La Tán bên trong, cái kia phòng ngự như núi nặng nề chí lý, có rất nhiều cảm ngộ mới. Chính là bởi vì cái này loại cảm ngộ để hắn bế quan tâm tư biến đến vô cùng cấp bách. Tại Đường Dụ bế quan chỗ ngoài 10 dặm, khoảng chừng trên trăm tứ tượng tông chi ý cảnh cường giả đang thủ hộ. Loại này tình hình dưới, dù không thể nói con muỗi khó tiến, nhưng cũng có thể ngăn cản đại bộ phận thăm dò người. Tại Đường Dụ bế quan trong tính thất, lúc này hai cỗ khí tức đang giao thoa. Một hồi bốn phía thiên địa đều bởi vì Đường Dụ khí tức mà nặng nề như núi, một hồi lại có một cỗ bàng bạc hủy diệt chi ý thẳng ngút trời. Nhưng là nương theo lấy hai cỗ khí tức xen lẫn, Đường Dụ lông mày lại nhíu có chút lợi hại. Cường giả chân chính sẽ đem hai loại khác biệt thiên địa chí lý đan vào một chỗ, từ đó để công kích của mình uy lực càng thêm cường đại. Đường Dụ Nhất Kiếm Hủy Hỗn Nguyên trên cơ bản đã đạt đến một loại tăng lên cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, liền biến đến vô cùng khó khăn. Hiện mà nay, Đường Dụ muốn đem cái này nặng nề chí lý cùng Nhất Kiếm Hủy Hỗn Nguyên chí lý xung hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là bất luận hắn như thế nào làm, đều khó mà tại so sánh ngắn ngủi thời gian thực hiện. Làm sao bây giờ, từng cái ý niệm chớp động bên trong, một cái ý nghĩ đột nhiên tránh hiện tại Đường Dụ trong lòng. Đem nặng nề cùng hủy diệt hai loại thiên địa chí lý cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì giữa hai bên chênh lệch thực sự là có chút quá lớn. Mà nếu muốn thay đổi loại này tình hình, giống như chỉ có đem hủy diệt ẩn hàm tại nặng nề bên trong. Chỉ có dạng này mới có thể để Nhất Kiếm Hủy Hỗn Nguyên uy thế hoàn toàn bạo phát đi ra. Yên lặng đem hai loại trí lý dung hợp phương pháp ở trong lòng thôi diễn một lần về sau, Đường Dụ lại lần nữa thôi động hai loại khác biệt thiên địa trí lý. Dĩ vãng thời điểm, Đường Dụ xuất kiếm cuồng bão hủy diệt chi ý thẳng ngút trời. Mà bây giờ, nương theo lấy Đường Dụ xuất kiếm, cách này loại điên cuồng lực lượng hủy diệt liền đã biến mất vô tung vô ảnh không nói, mà lại hiện ra tới. Là một loại nặng nề chi ý. Xuất kiếm như thần sơn trấn áp thiên địa càn khôn. Bất quá ngay tại ngọn thần sơn này hiện lên sát na, một cỗ điên cuồng lực lượng hủy diệt, ầm vang bạo phát ra. Từ cái kia như núi nặng nề bao khỏa bên trong, bạo phát đi ra hồn diệt chi lực. Để Nhất Kiếm Hủy Hỗn Nguyên uy lực trọn vẹn tăng lên mấy lần. Thế nhưng là đối với loại tình hình này, Đường Dụ cũng không phải là rất hài lòng, bởi vì đó cũng không phải hắn cần có uy lực. Hai loại thiên địa chí lý liên hợp cũng không có đạt được tốt nhất hiệu quả. Chính mình đối với hai loại thiên địa chí lý xung hợp vẫn tồn tại nhất định vấn đề. Không có tiếp tục diễn luyện, Đường Dụ khoanh chân ngồi dưới đất. Cũng chính là một khắc đồng hồ, Đường Dụ đôi mắt liền chậm rãi phát sáng lên. Hắn lần nữa xuất kiếm. Lần này xuất kiếm uy lực so lúc bắt đầu trọn vẹn tăng lên gấp 10. Thế nhưng là cái này gấp 10 đề thăng vẫn như cũ không có thể làm cho Đường Dụ hài lòng. Bởi vì loại này đề thăng còn không có đạt được hắn dự đoán hoàn mỹ. Hủy diệt chí lý cùng nặng nề chí lý kết hợp vẫn tồn tại nhất định sơ hở. Cũng chính bởi vì loại sơ hở này tồn tại, sở dĩ để cả hai lực lượng không thể toàn bộ bạo phát đi ra. Mà muốn đề thăng thì cần tiến thêm một bước cải tiến. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ. Nương theo lấy cách này một tia hiểu rõ, Đường Dụ chậm rãi lại đâm ra một kiếm. Một kiếm này so dĩ vãng còn muốn lộ ra nặng nề. Thế nhưng là ngay tại cách này loại nặng nề nhận xung kích sát na, một cỗ điên cuồng lực lượng hủy diệt nháy mắt từ nặng nề bao khỏa bên trong bạo phát ra. Cách này loại bộc phát vô cùng điên cuồng, vô cùng cường đại, vô cùng cuồng bạo. Nương theo lấy cách này lực lượng hủy diệt bộc phát, Đường Dụ vị trí tính thất bốn phía thần văn nháy mắt ma diệt. Nếu không phải ở đây trong tính thất, Đường Dụ đã bố trí rất nhiều trấn áp thủ đoạn, càng nhanh chóng hơn thu hồi phần lớn lực lượng. Loại này một kiếm, nói không chừng cũng đã đem toàn bộ tứ tượng tông đều muốn hóa thành nát bấy. Đem một kiếm này thu hồi, Đường Dụ đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hài lòng. Cũng ngay lúc này, hắn mới phát hiện tại chính mình cách đó không xa, lại có một quả ngọc phù. Ngọc phù là tứ tượng chân nhân truyền đến. Mà ngọc phù bên trong nội dung thì là mời Đường Dụ nhanh chóng xuất quan. Bởi vì tạo hóa đại điển liền muốn bắt đầu. Tạo hóa đại điển nghĩ đến cái này đáp ứng tứ tượng chân nhân đại điển, Đường Dụ nhìn không được lắc đầu. Cái này tạo hóa đại điển thật đúng là có chút không thú vị. Bất quá đáp ứng người khác sự tình, Đường Dụ đương nhiên phải làm được. Huống chi như thế một cách đại điển cũng không phải cách đại sự gì. Một ý niệm, Đường Dụ thần thức liền đã từ chính mình bế quan chỗ vọt ra. Nương theo lấy Đường Dụ thần niệm tung hoành, bốn phía hết thảy nhanh chóng chiếu hiện tại Đường Dụ trong lòng. 10 cái tạo hóa, trên trăm tổ thần, trọn vẹn hơn ngàn ngưng chân cảm thụ được tứ tượng bên trên thần sơn cường giả khí tức. Đường Dụ cảm thấy mình lần này tạo hóa đại điển chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Dù sao chính mình tại tạo hóa cường giả bên trong xếp hạng mặc dù không thấp, nhưng là dựa theo nhiều lần tạo hóa đại điển tình hình đến nói, tạo hóa cảnh cường giả bình thường đều rất ít tham gia những người khác tạo hóa đại điển. Lần này đến mấy cái vẫn còn bình thường, thế nhưng là 10 cái, thậm chí tiếp cận 20 cái tạo hóa cảnh, cái này bây giờ tới là nhiều lắm một chút. Cũng không biết là ai chuẩn bị cho ta lần này khánh điển đến một cái kinh hỉ. Tứ tượng chân nhân lúc này trên trán đang đổ mồ hôi. Đối với lần này tạo hóa đại điển, hắn coi là nhất để ý một vị. Dù sao đối với tứ tượng tông đến nói, nhiều năm như vậy cũng liền xuất Thẩm Thiên Hành một cái tạo hóa cảnh cường giả. Có Thẩm Thiên Hành tại, bọn hắn tứ tượng tông đã đại hưng, hắn làm sao sẽ không cao hứng, hắn làm sao sẽ không thích thú đâu. Đối với lần này đại điển muốn tới tân khách, hắn đã làm nhiều lần đoán chừng, thậm chí đã đem những khả năng kia tới tân khách đều xác định chỗ ngồi. Nhưng là tại khánh điển bắt đầu trước 3 canh giờ thời điểm, hắn liền đánh hơi được không đúng. Tạo hóa cảnh cường giả bây giờ tới là nhiều lắm, người khác tạo hóa đại điển tối đa cũng chính là 4-5 cái tạo hóa cường giả đến. Thế nhưng là lần này lại tới tiếp cận 20 vị, thậm chí có 4-5 vị trên tạo hóa đồ xếp hạng đều tại Thẩm Thiên Hành phía trên. Những này người tại sao tới? Những này người có mục đích gì? Mỗi lần một nghĩ đều để tứ tượng chân nhân cảm thấy tâm đang phát run. Những người này đến tuyệt đối không đơn giản. Tông chủ, đại bàn nhược viện Nguyên Tú tiên sinh đến Lục Viễn Kỳ có chút thở hồng hộc chạy tới, kinh hoàng hướng phía tứ tượng chân nhân bẩm báo nói. Tứ tượng chân nhân mặt nhất thời trở nên càng thêm âm trầm. Ta có một tấm thẻ xính xính 88 chương 861 thượng cổ ma đạo muốn gán tội cho người khác. Đại bàn nhược viện Nguyên Tú tiên sinh, tứ tượng chân nhân thật không nghĩ tới vị này Nguyên Tú tiên sinh dĩ nhiên thật đến rồi tạo hóa đồ bên trong người thứ tư. Đại bàn nhược viện trưởng viện Nguyên Tú, nếu như nói loại này nhân vật là chuyên đến chúc mừng Thẩm Thiên Hành đăng lâm tạo hóa, đó thật là có chút quá mức. Liền xem như tứ tượng chân nhân trong lòng đem Thẩm Thiên Hành nhìn vô cùng trọng, hắn cũng không cảm thấy Thẩm Thiên Hành nắm giữ để đại bàn nhược viện Nguyên Tú tới năng lực. Cơ hồ là thứ nhất thời gian, tứ tượng chân nhân liền nghĩ đến lai giả bất thiện mấy chữ. Nhưng là bây giờ loại thời điểm này, Nguyên Tú đã tới, hắn không thể không tự mình qua đi nghênh đón. Đại bàn nhược viện tới hơn 100 người. Cách này hơn 100 người bên trong, khoảng chừng tạo hóa 3 người, tụ thần cảnh 10 mấy người. Loại này thực lực có thể nói đủ để trấn áp một phương. Tại tứ tượng chân nhân đi ra nghênh tiếp thời điểm, một cái thân cao 1 trượng cao hơn 6 thước, thân thể giống như đồng kiêu thiết chú tồn tại, dùng một loại vô cùng uy nghiêm thanh âm nói: Thẩm Thiên Hành đâu, hắn vì cái gì không tới đón tiếp? Chẳng lẽ hắn thật cảm thấy chính mình có tư cách cùng chúng ta viện chủ ganh đua cao thấp tư cách sao? Câu nói này nói là tương đương không khách khí. Mà lại lúc này tại tứ tượng tông sơn môn chỗ còn có không ít xem náo nhiệt người. Đối với những này người xem náo nhiệt mà nói, đại bàn nhược viện viện chủ bản thân liền vô cùng hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Tứ tượng chân nhân đôi mắt bên trong hiện lên một tia tức giận, thế nhưng là lúc này hắn cũng không dám phát tiết ra ngoài. Mặc dù tứ tượng tông địa vị bởi vì Thẩm Thiên Hành tăng lên không ít, nhưng là chính hắn rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là Thẩm Thiên Hành. Mà những người trước mắt này cũng không phải là quá e ngại Thẩm Thiên Hành uy danh. Thẩm Thiên Hành trưởng lão đang lúc bế quan, nếu là hắn biết viện chủ đến tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian qua tới đón tiếp. Tứ tượng chân nhân nói đến đây, hướng phía cái kia Nguyên Tú nói: Còn xin Nguyên Tú viện chủ thứ lỗi. Cái kia giống như đồng kiêu thiết chú tụ thần cảnh cường giả đôi mắt bên trong tức giận càng thêm bàng bạc. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, cái kia tướng mạo tuấn tú giống như bạch y tú sĩ giống nhau Nguyên Tú nhẹ nhàng cười nói: Tứ tượng tông chủ không nên khách khí, đã Thẩm Thiên Hành tiên sinh hiện tại không có thời gian, vậy chúng ta hơi sau gặp lại mặt chính là. Nói đến đây, hắn hướng phía cái kia đồng kiêu thiết chú nam tử nói: Nguyên sân sư đệ, nơi này không phải đại bàn nhược viện, chúng ta muốn chủ tùy khách tiện. Cái kia đồng kiêu thiết chú nam tử chính là tụ thần đồ bên trong xếp hạng thứ 5 thần nộ kim cương Nguyên Sân. Uy danh của hắn so tứ tượng chân nhân không biết mạnh bao nhiêu. Có thể nói, hắn loại này tồn tại căn bản cũng không chắc chắn tứ tượng chân nhân để ở trong lòng. Tứ tượng chân nhân đối với người này thân phận sớm đã có suy đoán. Lúc này nghe được Nguyên Tú gọi hắn Nguyên Sân, trong lòng không tốt ý niệm trở nên càng phát mãnh liệt. Hắn biết rõ, lần này sự tình chỉ sợ so với mình chỗ nghĩ còn khó hơn xử lý. Nếu như nói Nguyên Tú là đại bàn nhược viện trưởng viện, tạo hóa đầu người thứ tư, uy trấn tứ phương, như vậy Nguyên Sân chính là đại bàn nhược viện sát ý mạnh nhất tồn tại. Có thể nói, vị này đại đa số thời điểm đều là tại vì đại bàn nhược viện sát phạt. Hiện tại hắn xuất hiện ở đây, tự nhiên không phải tin tức tốt gì. Nguyên Tú viện chủ mời vào bên trong. Tứ tượng chân nhân giờ khắc này thật có chút hối hận xử lý lần này tạo hóa đại điển. Một cách bình thường tạo hóa cảnh quật khởi, Thái Thượng Tông cùng đại bàn nhược viện có thể nhịn thụ, thậm chí có thể chủ động tới chúc mừng. Thế nhưng là một cách có thể đi vào chí cao tạo hóa cảnh, nhưng lại làm cho bọn họ từ đáy lòng có một loại kiêng kỵ, một loại muốn đem loại này tồn tại trực tiếp hủy diệt kiêng kỵ. Âm Dương Tông Âm Dương Thánh Chủ cùng Tông Chủ Nhật Huy Chân Thần đều đã đến. Nhìn thấy đại bàn nhược viện Nguyên Tú đến, Âm Dương Thánh Chủ cùng Nhật Huy Chân Thần liền nhìn nhau liếc mắt. Hai người bọn họ đều biết lần này Thái Thượng Tông phải có đại động tác, mà từ Nguyên Tú mấy người đến tình hình đến xem, lần này sự tình đại bàn nhược viện cũng tham dự. Một cái Thái Thượng Tông liền đã để bọn hắn cảm thấy thiên đại áp lực, mà bây giờ lại thêm đại bàn nhược viện, đây quả thực là một loại để người từ đáy lòng cảm thấy tuyệt vọng tổ hợp. Cũng chính là nháy mắt công phu, đã sớm hạ quyết tâm Âm Dương Thánh Chủ cùng Nhật Huy Chân Thần lúc này ý niệm trong lòng đều trở nên càng thêm kiên định. Đối bọn hắn đến nói, hiện mà nay đại thế đã định, bọn hắn tự nhiên là muốn lựa chọn dệt hoa trên gấm, mà sẽ không là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ha ha ha, gặp qua Nguyên Tú viện chủ. Âm Dương Thánh Chủ đứng lên, tràn đầy nụ cười hướng phía Nguyên Tú Viện Chủ chào hỏi. Nguyên Tú Viện Chủ đối với Âm Dương Thánh Chủ vẫn là vô cùng khách khí nói. Âm Dương Thánh Chủ cũng đến. Rất tốt Viện Chủ khách khí. Ta Âm Dương Tông luôn luôn lấy hai đại tông môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Loại này thời điểm, chúng ta có thể nào không tới. Âm Dương Thánh Chủ đang khi nói chuyện, thần sắc liền lộ ra một tia cung kính. Với tư cách đại bàn nhược viện chi chủ Nguyên Tú, chỗ nào không rõ ràng Âm Dương Thánh Chủ ý tứ. Mặc dù đối với lần này hành động, trong lòng của hắn tràn đầy lòng tin. Nhưng là Âm Dương Thánh Chủ tỏ thái độ, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Rất tốt. Nguyên Tú Viện Chủ thanh âm bên trong mang theo một tia ý cười. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện, để không ít tứ tượng tông đệ tử cảm thấy không thoải mái. Nhưng là bọn hắn lại không thể đánh gãy cái này nói chuyện. Dù sao, vô luận là đại bàn nhược viện, vẫn là Âm Dương Tông, bọn hắn đều đắc tội không nổi. Tứ tượng chân nhân trong lòng càng bất an. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, theo vị này đại bàn nhược viện thủ tỏa đến, càng ngày càng nhiều tông môn cường giả bắt đầu hướng phía vị này đại bàn nhược viện viện chủ bên người tụ tập. Bọn hắn cái này loại tụ tập không phải một tấm tốt hiện tượng. Ngay tại tứ tượng chân nhân trong lòng nghĩ không ra biện pháp gì thời điểm, liền nghe có người trầm giọng nói. Thái thượng tông Trần Duyên trưởng lão nói. Trần Duyên trưởng lão tứ tượng chân nhân nhướng mày. Vị này Trần Duyên trưởng lão hắn biết, chính là thái thượng tông chủ sư huyên. Cho tới nay, hắn đều bị coi là thái thượng tông tông chủ không có hai nhân tuyển. Thế nhưng là cuối cùng, vị này nhưng không có tiếp thái thượng tông vị trí tông chủ. Không phải có người ngăn cản hắn trở thành thái thượng tông tông chủ, mà là hắn một lòng tu luyện, cự tuyệt trở thành thái thượng tông tông chủ. Tạo hóa đồ xếp hạng thứ ba nhân vật tại đường dụ đại chiến thái thượng tông thời điểm. Truyền thuyết vị này đang lúc bế quan. Mà bây giờ, đường dụ tạo hóa đại điển, hắn lại tới. Nghe được vị này đến, cái kia Âm Dương Thánh Chủ liền đứng lên. Hắn cười ha ha một tiếng nói. Ta cùng Trần Duyên trưởng lão có thể cứu. Liền tử ta đi nghênh đón hắn. Theo Âm Dương Thánh Chủ đứng lên, không ít người muốn đi theo nói, chúng ta cũng muốn đi nghênh đón Trần Duyên trưởng lão. Âm Dương Thánh Chủ đối với những người này đi theo thật là có chút khó chịu. Nhưng là hắn khó chịu, lại cũng không thể ngăn cản. Đây cũng không phải nói tu vi của hắn không đủ tự tuyệt, chủ yếu là hắn không thể đối với việc này gây vị kia Trần Duyên trưởng lão không cao hứng. Chúng ta cùng đi. Âm Dương Thánh Chủ tại hít một hơi thật sâu về sau, liền lớn tiếng nói. Mà liền tại Âm Dương Thánh Chủ nói ra câu nói này thời điểm, đại bàn nhược viện Nguyên Tú Viện Chủ cười ha ha một tiếng nói. Đã sớm trước muốn gặp một cái Trần Duyên trưởng lão. Loại này thời cơ, ta thế nhưng là không thể bỏ qua. Đang khi nói chuyện, Nguyên Tú Viện Chủ cũng đứng lên. Tứ tượng tông bên ngoài, hơn nhìn người xếp thành một hàng. Nương theo lấy những này người đứng vững, liền gặp một cái trùng trùng điệp điệp đội ngũ, phá vỡ hư không mà tới. Đi ở trước nhất là một cái nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Thế nhưng là trên người hắn lấp lóe, cái kia giống như tuế nguyệt thần vận, đều biểu thị tu vi của hắn đã đạt đến một loại đỉnh phong, một loại khiến người sợ hãi đỉnh phong. Thái thượng tông Trần Duyên trưởng lão đến. Gặp qua Trần Duyên trưởng lão, cơ hồ sở hữu người nghênh đón đều một mực cung kính hướng phía cái kia nhìn qua hơn 20 tuổi Trần Duyên trưởng lão hành lễ nói. Trần Duyên trưởng lão nhẹ nhàng khua tay nói, chư vị không cần khách khí. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào Nguyên Tú trên thân nói. Viện chủ cũng tới. Thực sự là cho ta một cách không nhỏ kinh hỉ. Diều hâu vồ thỏ cũng muốn toàn lực, huống chi hiện mà nay chuyện này không phải tầm thường. Nguyên Tú viện chủ cười ha ha một tiếng tràn đầy nụ cười nói. Cả hai lời nói để tứ tượng chân nhân cảm giác được chuyện này càng phát đáng sợ. Hắn vừa mới chuẩn bị hướng phía Lục Viễn Kỳ phân phó một tiếng, để hắn vô luận như thế nào đều muốn thông chi đường dụ thời điểm, liền cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên bao phủ tử ở trên người hắn. Tại cỗ lực lượng này dưới, tứ tượng chân nhân cảm thấy mình thân thể tựa như đã không nghe chính mình sai sử. Tứ tượng chân nhân, Thẩm Thiên Hành còn không ra, là không phải cố ý lãnh đạm chúng ta. Cái kia Trần Duyên trưởng lão thản nhiên nói. Thanh âm của hắn không cao, thế nhưng lại ẩn hàm một loại khác uy nghiêm. Ở đây loại uy nghiêm dưới, tứ tượng chân nhân liền cảm thấy mình tâm một trận run rẩy. Hắn cẩn thận nói. Thái thượng trưởng lão hiện tại đang lúc bế quan. Ta đã thông chi thái thượng trưởng lão, mời hắn tới. Trần Duyên trưởng lão thản nhiên nói. Như thế ngày đại hỷ, làm sao có thể để Thẩm Thiên Hành bế quan đâu. Vẫn là để người đem hắn mang ra đi. Đang khi nói chuyện, hắn liền hướng phía một người đệ tử nói các ngươi đi mời. Không cần mời, ở đây tứ tượng tông còn không phải ngươi thái thượng tông ra lệnh thời điểm. Đột nhiên xuất hiện đường rủ, lạnh lùng nhìn xem cái kia Trần Duyên trưởng lão nói. Trần Duyên trưởng lão nhướng mày, nhưng là lập tức liền biến thành một bộ hết thảy đều trong lòng bàn tay mình bộ dáng. Thẩm Thiên Hành, muốn nói hôm nay là ngươi tạo hóa đại điển, chúng ta không nên quấy rầy ngươi. Nhưng là ngươi trong thời gian ngắn ngủi như thế, từ phổ thông đệ tử thành vì thiên hạ cấp cao nhất tồn tại, ngươi không cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị sao? Trần Duyên trưởng lão nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói. Sở dĩ chúng ta có lý do hoài nghi ngươi có phải hay không vận dụng thượng cổ ma đạo áp độc pháp môn, để tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh. Đại bàn nhược viện Nguyên Tú viện chủ thì gật đầu nói. Duy trì toàn bộ hồng trần thế giới an bình là chúng ta hai đại tông môn chức trách. Còn xin Thẩm Thiên Hành trưởng lão ngươi không nên phản kháng. Nếu không, chuyện này sẽ để chúng ta vô cùng khó làm. Nếu như đao binh tương hướng, sẽ không tốt. Đường Dụ nhìn xem Nguyên Tú viện chủ, thanh âm bên trong mang theo mỉm cười mà nói. Thượng cổ ma đạo áp độc pháp môn là cái gì, các ngươi dựa vào cái gì nhận định ta tu luyện thượng cổ ma đạo áp độc pháp môn? Thẩm Thiên Hành, ngươi nếu như không có tu luyện thượng cổ ma đạo áp độc pháp môn, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Thế nhưng là nếu như ngươi khăng khăng không phối hợp chúng ta, cái kia vì toàn bộ hồng trần thế giới an bình, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức xuất thủ. Trần Duyên trưởng lão lạnh lùng nói. Ngươi không phối hợp, đó chính là trong lòng ngươi có ma, đó chính là ngươi tu luyện thượng cổ ma đạo áp độc pháp môn. Tu luyện loại này pháp môn người, chết ta có một tấm thẻ dính dính. 88 chương 862, ngươi mới là ma đạo hồng trần thế giới thượng cổ ma đạo. Tự nhiên không phải huyền thiên cái kia thượng cổ, mà là tại hồng trần thế giới bên trong một loại xưng hô. Tại cái kia xa xưa thời kỳ, còn có một cách được xưng là ma đạo tu luyện tông môn. Chỉ bất quá cuối cùng, cách này cách tông môn bị đại bàn nhược viện cùng thái thượng tông chờ môn phái cho liên hợp lại diệt môn. Bởi vì thượng cổ ma đạo tu luyện thiên địa chí lý pháp môn tương đối nhanh tàn nhẫn, sở dĩ vẫn luôn bị cấm chỉ. Càng là hô lên tất cả tu luyện thượng cổ ma đạo pháp môn người, nhất định phải chết mệnh lệnh. Cách này loại mệnh lệnh xuất hiện, tự nhiên là để tu luyện thượng cổ ma đạo pháp môn người đại giảm. Nhưng là loại tình huống này, yêu nguyên nhiều lần cấm không dứt. Dù sao cùng các đại tông môn chính quy pháp môn tu luyện so sánh, thượng cổ ma đạo pháp môn tu luyện càng thêm nhanh chóng. Mà nhanh chóng để thăng tu vi của mình, thế nhưng là không ít người tu luyện truy cầu. Đường dụ tại Thẩm Thiên Hành trong trí nhớ, trên thực tế cũng thấy qua về thượng cổ ma đạo ký ức. Chỉ bất quá thượng cổ ma đạo cái kia loại dựa vào thôn phệ pháp môn tu luyện, cũng không bị đường dụ xem trọng. Hoặc là nói đường dụ chính mình căn bản là chướng mắt cái kia loại pháp môn. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới, hiện mà nay lại còn xuất hiện loại này tình hình. Chính mình dĩ nhiên thành thượng cổ ma đạo pháp môn người tu luyện. Rất hiển nhiên đây là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đường dụ rất rõ ràng, một khi chính mình thúc thủ chịu trói, như vậy cuối cùng mặc kệ chính mình phải chăng tu luyện thượng cổ ma đạo pháp môn, đợi chờ mình kết quả, chỉ sợ đều là một con đường chết. Nhìn xem một bộ quang minh lẫm liệt Trần Duyên trưởng lão cùng Nguyên Tú viện chủ, Đường Dụ đột nhiên nói: "Hai người các ngươi đang đánh sắm câu nói này." Nháy mắt để bình tĩnh vô cùng đại điện lập tức biến đến vô cùng rực rỡ. Tứ Tượng Tông đại điện lúc này có thể nói là tràn đầy khí tức ngột ngạt. Bất luận là Tứ Tượng Tông đệ tử vẫn là những tới tham gia kia điển lễ đệ tử đều cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên phong mãn lâu cảm giác. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới tại loại này tình hình dưới, Đường Dụ dĩ nhiên trực tiếp tới một câu nói như vậy. Cái kia chính nghĩa lẫm nhiên Trần Duyên trưởng lão, cái kia vô cùng uy nghiêm Nguyên Tú viện chủ, nhất thời ở giữa cũng đều cảm thấy mình có chút mơ hồ vòng. Tình huống như thế nào đây, tột cùng là tình huống như thế nào, ai có thể nói cho ta? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ có người dùng như thế áp độc như thế cay nghiệt lời nói đến công kích chúng ta hai người, bọn họ chớ ngồi thiên hạ chí tôn tồn tại. Vẫn luôn là ngôn xuất pháp tùy, lúc nào bị người như thế công kích qua? Nhất thời ở giữa hai người khuôn mặt tràn đầy dữ tợn chi ý. Nhiệt trướng, ngươi nói cái gì? Nguyên Sân vốn là đứng tại Nguyên Tú cách đó không xa, hắn tại đại bàn nhược viện bên trong mặc dù cũng coi là đỉnh cấp tồn tại, nhưng là sự tình này hắn thật là không có tham dự. Sở dĩ đối với tình huống hiện tại hắn cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Bất quá bằng vào lấy cái này kiến thức nửa vời, là hắn biết Thẩm Thiên Hành lần này nhất định là tai kiếp khó thoát. Hai đại tông môn liên thủ, lại thêm thượng cổ ma đạo pháp môn, lý do này Thẩm Thiên Hành liền tựa như một cái tiến vào trong cạm bẫy lão hổ, vô luận là như thế nào giãy giụa đều là một con đường chết. Hắn lặng lặng xem kịch, bởi vì hắn rõ ràng chuyện này hắn giúp không được gì, cũng không cần hắn hỗ trợ cái gì. Đối với một cái cường giả cuồng loạn tranh luận, sau đó cuối cùng bị rào sát tình hình, hắn nhìn qua không ít lần. Thế nhưng là trong lòng của hắn, đối với loại này tình hình, vẫn như cũ là tương đương chờ mong. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, liền trong lòng hắn tràn đầy chờ mong, chờ lấy Thẩm Thiên Hành tranh luận nói mình không có tu luyện thượng cổ ma đạo công pháp thời điểm, hắn chờ tới lại là hai người các ngươi đang đánh sắm hỗn đản lời nói. Ở trong mắt Nguyên Sân, sư huyên của mình Nguyên Tú, cái kia tuyệt đối là một cái phiêu giật xuất trần nhân vật. Đem loại này nhân vật cùng đánh sắm hai chữ liên hệ tới, hắn thực sự là có chút khó khăn. Hắn tại sao có thể như thế nói chuyện, hắn tại sao có thể thô lỗ như vậy? Chẳng những Nguyên Sân trong lòng dạng này nghĩ, tỉ như Âm Dương Tông Âm Dương Thánh Chủ đều có một loại muốn cười vang xung động. Bị Thái Thượng Tông cùng Đại Bàn Nhược Viện áp chế nhiều năm, hắn đối với cả hai đồng dạng tràn đầy ý sợ hãi. Chỉ bất quá hai cái này thực lực thực sự là quá mức cường đại, lấy cho tới trong lòng của hắn mặc dù tràn đầy không phục, lại cũng không thể không đem chính mình bất mãn giấu ở trong lòng. Lần này nghe được Nguyên Tú cùng Trần Xuyên hai người trực tiếp đem Thẩm Thiên Hành tu luyện công pháp quy nạp nhập thượng cổ ma đạo, hắn trong lòng dâng lên chính là sợ hãi. Hắn cảm khái hai đại tông môn thật không là bình thường ngoan độc, vừa ra tay trên cơ bản chính là muốn lấy Thẩm Thiên Hành tính mạng, thậm chí là muốn toàn bộ Tứ Tượng Tông tính mạng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Thẩm Thiên Hành không có tranh luận, thậm chí liền biện luận ý nghĩ đều không có, gọn gàng làm xong hai người bọn họ tới một câu: các ngươi có phải hay không đang đánh sắm? Đánh sắm, hắn vậy mà như thế nói hai đại tông môn cường giả, thực sự là để người quá hả giận. Bất quá hắn nhìn về phía Thẩm Thiên Hành ánh mắt cũng tràn đầy bi ai, bởi vì loại này lời nói đại biểu cho Thẩm Thiên Hành trên cơ bản cùng cả hai đã xé toang mặt mũi. Tứ Tượng chân nhân cũng đang mơ hồ từ hai đại tông môn chỉ trích Thẩm Thiên Hành tu luyện công pháp ma đạo thời điểm, hắn liền có chút mơ hồ. Bọn hắn Tứ Tượng Tông mặc dù là môn phái nhỏ, nhưng là đối với ma đạo pháp môn tu luyện vẫn luôn là không dám đụng vào, chứ đừng nói chi là tu luyện. Thẩm Thiên Hành thi triển, theo hắn chính là bọn hắn Tứ Tượng Tông chính tông nhất pháp môn, trong lòng của hắn tại bình tĩnh về sau, liền đã lướt qua muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do ý nghĩ. Coi như trong lòng hắn nghĩ đến cách đối phó thời điểm, Thẩm Thiên Hành đã bạo phát. Thái thượng, Bàn Nhược hai môn đỉnh cấp cường giả đang đánh sắm nguyên sân. Có thể nói lập tức để không khí bốn phía trực tiếp trở nên khẩn trương lên. Từng đạo ánh mắt đều tụ tập tại Thẩm Thiên Hành trên thân. Bọn hắn đều chuẩn bị nhìn xem cái này nhất định bi kịch thiên tài nhân vật tiếp xuống sẽ làm sao. Nhiệt chứng, ngươi nói ai nhiệt chứng đâu? Đường Dụ tại nguyên sân nói ra nhiệt chứng nháy mắt liền thanh âm băng lãnh hỏi ngược lại nói. Nương theo lấy Đường Dụ lời nói, một cỗ như núi khí tức hướng phía nguyên sân trùng điệp ép tới. Nguyên sân tại Bách Thần Đồ bên trong mặc dù là người nổi bật, nhưng là đối mặt Đường Dụ vị này trực tiếp leo lên tạo hóa đồ nhân vật, hắn vẫn là chênh lệch không ít. Tại Đường Dụ khí tức bao phủ xuống, Nguyên Sân liền cảm giác được tâm thần của mình một trận chập chờn. Thẩm Thiên Hành, ngươi còn muốn dám phản kháng hay sao? Nguyên Tú nhìn thấy Đường Dụ hướng phía chính mình thì kích động thủ, hắn tự nhiên không thể không quản. Đang khi nói chuyện, hắn khí tức trên thân liền đã điên cuồng phát tán ra. Nguyên Sân trên thân tràn đầy âm sát chi khí, xem xét chính là tu luyện thượng cổ ma đạo công pháp. Đối với loại này phản đồ, các ngươi Đại Bàn Nhược Viện dĩ nhiên không có phát hiện, thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Ta lúc này chẳng qua là trừ ma vệ đạo mà thôi. Đường Dụ đối với hai đại tông môn thủ đoạn rất khó chịu, sở dĩ lúc này hắn đối với cái này hai đại tông môn thật là tràn đầy hí ngược chi ý. Sở dĩ hắn vừa mở miệng trực tiếp liền đem Nguyên Sân đánh vào thượng cổ ma đạo một hàng. Nguyên Sân bị Đường Dụ khí thế áp vô cùng khó chịu, nhưng là trong lòng của hắn càng nhiều lại là đối với mình đồng môn xuất thủ chờ đợi. Hắn tin tưởng chỉ cần là đồng môn của mình xuất thủ, hết thảy vấn đề đều có thể đủ giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là sự tình dĩ nhiên biến thành như thế một cái bộ dáng. Cũng chính là một cái sát na, hắn dĩ nhiên đã trở thành thượng cổ ma đạo nhân vật. Cái này thật sự là quá đáng ghét. Thẩm Thiên Hành, hắn đây là nói xấu Thẩm Thiên Hành. Ngươi cảm thấy ngươi tùy ý nói xấu Nguyên Sân sư đệ liền có thể giải quyết ngươi bây giờ sự tình sao? Ngươi cảm thấy ở đây võ giả liền sẽ tin tưởng ngươi hồ ngôn loạn ngữ sao? Nguyên Tú nhìn xem Đường Dụ lạnh lùng nói, ngươi cách làm như vậy thật là ngây thơ. Đường Dụ nhìn xem Nguyên Tú, nhẹ nhàng lắc đầu, dùng một loại xót trời yêu người khẩu khí nói, ta vẫn cảm thấy Nguyên Tú tiên sinh ngươi trí tuệ vô song, nhưng là bây giờ mới phát hiện đầu của ngươi chỉ sợ là bị lửa đá. Nếu không làm sao sẽ không phát hiện được Nguyên Sân cái này tu luyện công pháp ma đạo phản đồ. Ta nói cho ngươi, mày rậm mắt to đồng dạng có gian trá chi đồ. Nói đến đây, hắn hướng phía Nguyên Sân nổi giận nói, Nguyên Sân còn không đem ngươi tu luyện như thế nào công pháp ma đạo nguyên do nói ra, chẳng lẽ ngươi còn phải chờ ta động thủ hay sao? Nguyên Sân nộ khí trùng thiên nhìn xem Đường Dụ, nếu như có thể nói, hắn muốn đem cái này Thẩm Thiên Hành trực tiếp nện thành cho bụi. Tên ghê tởm này, hắn đem chính mình xem như người nào? Chính mình đường đường chính chính, làm sao sẽ tu luyện thượng cổ ma đạo đồ vật? Một ý niệm, hắn nổi giận nói, Thẩm Thiên Hành, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta làm sao sẽ tu luyện thượng cổ ma đạo pháp môn? Ngươi! Ngay tại hắn gầm thét nháy mắt, Đường Dụ thân ảnh đã giống như rùa mị hướng phía hắn vọt tới. Nguyên Tú liền đứng tại Nguyên Sân bên người, hắn làm sao có thể cho phép Thẩm Thiên Hành tại bên cạnh mình bắt lấy sư đệ của mình? Cơ hồ là thứ nhất thời gian, Nguyên Tú liền nổi giận nói, lớn mật. Nương theo lấy cái này quát lớn, Nguyên Tú bàn tay nhanh chóng kết ấm, một loại vô cùng hảo đẳng, vô cùng uy mãnh ấm quyết, lôi cuốn lấy không có thể tan tác thiên địa chí lý, hướng phía Đường Dụ phương hướng trùng điệp rơi đập mà xuống. Đại Bàn Nhược Viện trực chỉ vô cực chí lý pháp môn tu luyện, ma ha vô lượng pháp vô biên lực lượng, Hạo đãng vô cực nương theo lấy một kích này xuất thủ. Nguyên tú có thể nói là hiển thị rõ tạo hóa đồ thứ tư phong thái. Cái kia Trần Duyên trưởng lão cũng không có xuất thủ theo hắn, chỉ cần là nguyên tú xuất thủ cũng đã đủ rồi. Hắn cẩn thận quan sát. Là nguyên tú xuất thủ. Dù sao cho tới nay, hắn đều là đem nguyên tú xem như đối thủ của mình. Đường dụ tại nguyên tú xuất thủ sát na, cũng không khỏi được gật đầu. Cái này nguyên tú một kích đã đạt đến đối với thiên địa chí lý vận dụng đại thừa cảnh giới. Tại huyền thiên bên trong, có thể đem thiên địa chí lý nắm giữ đến đại thừa cảnh giới đều rất ít. Chứ đừng nói chi là ở đây dị dạng hồng trần thế giới bên trong. Tu luyện càng là đến cuối cùng, càng là khó khăn. Cũng không gì hơn cái này, mặc dù trong lòng đối với nguyên tú tu vi có chút tán thưởng. Nhưng là lúc này cũng không phải hắn lúc cảm khái. Cái này nguyên tú đối với đường dụ đến nói, nhất định là một địch nhân. Sở dĩ hắn vẫn là muốn dựa theo đối đãi địch nhân thái độ đối đãi cái này nguyên tú. Thứ nhất thời gian, đường dụ liền hai tay ghép ấm, bất động như núi hắn. Nháy mắt liền đánh ra một cái hỗn nguyên chín ấm bên trong hỗn nguyên phiên thiên ấm. Mặc dù một kích này bị hắn gián duyên sơn thanh cũng không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng là cái này cũng không trở ngại đường dụ chính mình sử dụng. Trong khi xuất thủ, long trời lở đất, đường dụ khí thế so cái kia nguyên tú lúc này lộ ra không hề yếu. Ta có một tấm thẻ dính dính 88 chương 863 hỗn nguyên phiên thiên ấm. Đối với tu vi của mình, nguyên tú nắm giữ cường đại lòng tin. Theo hắn, chỉ cần mình xuất thủ, cái này thẩm thiên hành tuyệt đối là nháy mắt thời gian mà cầm. Thế nhưng là để hắn vạn vạn không nghĩ tới, thẩm thiên hành xuất thủ sát na, khí tức của hắn so chính mình dĩ nhiên không kém chút nào. Thẩm thiên hành pháp môn vô cùng thương cổ. Tại nguyên tú cảm giác bên trong, loại khí tức này chính mình so chính mình chẳng những không yếu, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Mặc dù lúc này nguyên tú cảm thấy mình đối với sự tình suy đoán như có điểm quá lạc quan, nhưng là loại thời điểm này hắn đã không có lựa chọn khác. Đã muốn cùng thẩm thiên hành động thủ, vậy cũng chỉ có thể đánh xuống. Hai người động thủ vô cùng nhanh chóng, cũng chính là sát na, hai bàn tay liền đã trong hư không đụng vào nhau. Nguyên sân liền ở vào hai người giao chiến vị trí trung tâm. Nương theo lấy hai cá nhân lực lượng va chạm, nguyên sân trong lòng liền dâng lên một loại vô cùng cảm giác sợ hãi. Hắn cảm thấy mình bốn phía thiên địa tại thời khắc này đều muốn sụp đổ ra. Mà hắn ở đây loại điên cuồng sụp đổ lực lượng phía dưới, thật giống như một đầu thoát ly nước cá bơi, không có chút nào lực phản kích. Tại loại này tình huống dưới, hắn chỉ có điên cuồng thôi động mình lực lượng, đem thân thể của mình bao phủ tại sán lạn ngời ngời kim sắc quang mang bên trong. Oanh, lực lượng khổng lồ trong hư không va chạm, từng đạo vết sạn vặn vẹo lên hư không. Nếu không phải tứ tượng tông năm đó tổ sư ở đây tông môn yếu địa khắc vô số thần văn, lúc này tòa đại điện này đã sớm hóa thành tro bụi. Cũng chính là sát công phu kia, bàng bạc lực lượng liền tiêu tán trong hư không. Nương theo lấy cách này điên cuồng lực lượng tiêu tán, đám người cách này mới nhìn rõ ràng đại điện bên trong tình hình. Thẩm thiên hành ngạo nghễ mà đứng, thần sắc hiện đến vô cùng lạnh nhạt. Mà xem như đại bàn nhược viện trưởng viện nguyên tú thì một liền lui về phía sau vài chục bước. Nguyên tú sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Hắn lần này tới chưa chắc không có lập uy thành phần, mà hắn xác định đối thủ cũng không phải là thẩm thiên hành, mà là xếp hạng ở trên hắn Trần Duyên. Lần này rảo sát thẩm thiên hành hành động theo nội tâm của hắn chính là một lần chính mình cùng Trần Duyên tranh phong. Nhưng là bây giờ mới vừa vặn xuất thủ, hắn vậy mà tại thẩm thiên hành trước mặt ăn phải cái lỗ vốn. Cái này thật sự là để hắn khó chịu không thôi. Nguyên Sơn cũng không có ăn thiệt thòi, nhưng là lúc này Nguyên Sơn trong hai con ngươi đồng dạng tràn ngập giật mình chi ý. Đối với Nguyên Sơn mà nói, Thẩm Thiên Hành mặc dù kinh tài cực kỳ hâm mộ, tu vi bất phàm, nhưng là cái này muốn phân cùng ai so? Nếu như cùng sư huyên của mình so, mình đương nhiên không được. Thế nhưng là sư huyên của mình, với tư cách tông môn bên trong cấp cao nhất tồn tại, Thẩm Thiên Hành coi như tu vi mạnh hơn cũng sẽ không là chính mình sư huyên đối thủ. Nhưng là vừa vặn cái kia một đòn kinh thiên động địa, để đáy lòng của hắn bắt đầu phát lạnh. Hắn cảm thấy mình đối với Thẩm Thiên Hành thực sự là có chút quá coi thường. Trần Duyên trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn đối với Thẩm Thiên Hành tu vi có nhất định đoán chừng, nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Thẩm Thiên Hành vậy mà tại đối cứng Nguyên Tú thời điểm còn có thể thỏa thỏa chiếm thượng phong. Cái này thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhìn đến cái này Thẩm Thiên Hành thật đúng là không là bình thường cường đại. Bất quá càng như vậy, Trần Duyên trong lòng đánh giết Thẩm Thiên Hành ý nghĩ cũng liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Thẩm Thiên Hành nhân vật như vậy, một khi lưu lại, đó chính là bọn họ Thái Thượng Tông tai họa. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thủ loạn. Loại này tai họa tự nhiên là chu sát xong việc. Nhiệt chướng. Ngươi dĩ nhiên tu luyện thượng cổ ma đạo pháp môn đường rồi, nhìn xem Nguyên Tú. Thanh âm bên trong tràn đầy hảo nhiên chi ý nói. Ngươi chí lý nhìn hảo nhiên vô cùng, nhưng là nổi ẩn âm độc chi ý. Còn không mau một chút bàn giao. Ngươi đến tột cùng là tu luyện cái gì ma đạo thủ đoạn? Nguyên Tú kém chút không có ngất đi mới vừa cùng Thẩm Thiên Hành va chạm. Để hắn từ trong lòng dâng lên một loại biệt khuất cảm giác. Hắn cảm giác được nhân vật như chính mình tại cùng Thẩm Thiên Hành trong lúc giao thủ liền rơi vào hạ phong. Đó chính là một loại thật to sỉ nhục. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, còn không có chờ hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Thẩm Thiên Hành liền không nói lời gì cho hắn cài lên như thế một cái mũ. Cái này thật sự là để hắn khó chịu muốn chết, ta rõ ràng là tới đối phó ma đạo. Hiện tại từ Thẩm Thiên Hành trong miệng lại đem ta biến thành người trong ma đạo. Đây thật là lẽ nào lại như vậy? Trong lòng phẫn nộ Nguyên Tú lạnh lùng nói. Thẩm Thiên Hành, ngươi ngậm máu phun người, ngậm máu phun người, ha ha. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi vừa mới biểu hiện cái kia loại âm độc pháp môn, mặc dù có thể giấu riêng được đại đa số người con mắt, nhưng là ngươi nhưng không giấu giếm được ta. Ngươi chính là tu luyện ma đạo pháp môn. Ngươi chính là một cái ma đạo dư nhiệt đường rồi, lúc này cũng sẽ không khách khí với Nguyên Tú. Trong lời nói tràn đầy ở trách chi ý. Nguyên Tú mặt có chút xanh lét, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thẩm Thiên Hành vậy mà như thế chẳng biết xấu hổ. Hắn thế mà có thể như thế mặt không đỏ tim không đập nói hưu nói vượn, đại đa số người nhìn không ra. Chỉ một mình ngươi có thể nhìn ra được. Nói như ngươi vậy, chẳng lẽ không sợ lương tâm của mình bất an sao? Thẩm Thiên Hành, ngươi muốn chết? Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nguyên Tú hai tay nhanh chóng kết ấm. Cũng chính là sát na. Hảo đáng quang mang. Tại Nguyên Tú bốn phía, tạo thành một cái cử đại kim cương sử. Hướng phía đường rồi trùng điệp nện xuống. Một kích này vô tận uy mãnh, vô tận cường hoành. Ở đây bàng bạc uy thế dưới, càng mang theo một loại vô kiên bất tồi uy năng. Nhìn thấy Nguyên Tú liều mạng, đường rồi đôi mắt bên trong mang theo lạnh lùng ý cười. Đối với hắn mà nói, cái này Nguyên Tú liều mạng cũng không có quá lớn uy hiếp. Ngay tại Nguyên Tú công kích muốn tới phủ cận nháy mắt, đường rồi bàn tay đồng dạng kết ấm. Lần này hắn thi triển vẫn như cũ là Hỗn Nguyên Phiên Thiên ấm. Nhưng là lần này, tại Hỗn Nguyên Phiên Thiên ấm thúc giục thời điểm, đường rồi tại Hỗn Nguyên Phiên Thiên ấm bên trong dung nhập một chút hủy diệt chí lý. Mặc dù cái này loại dung nhập so đường rồi lĩnh hội mạnh nhất cảnh giới còn có nhất định chinh lịch, thế nhưng là uy thế mạnh so vừa rồi nhưng cũng tăng lên mấy lần. Ẩm dấu đi vô tận thiên địa chí lý kim cương sử trùng điệp cùng đường rồi Hỗn Nguyên Phiên Thiên ấm đụng vào nhau. Tại thời điểm đụng chạm, Nguyên Tú đôi mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Mặc dù vừa mới tại đường rồi công kích đến, hắn là ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng là đối với đường dụ cái này hỗn nguyên phiên thiên ấm thủ đoạn, hắn đã có hiểu một chút. Theo Nguyên Tú, Thẩm Thiên Hành lần này còn thi triển loại thủ đoạn này, chỉ có một loại giải thích, đó chính là hết biện pháp. Lần này ta nhất định muốn sẽ mất đi mặt mũi tìm trở về. Nếu như tìm không trở về mất đi mặt mũi, như vậy về sau ta còn thế nào chấn nhiếp tứ phương kim cương sử cùng hỗn nguyên phiên thiên ấm đụng vào nhau. Hỗn nguyên phiên thiên ấm liền sinh ra từng đạo vết rạn. Loại này tình huống để Nguyên Tú nhìn vô cùng hoan hỉ. Nguyên Sân mấy người đại bàn nhược viện cường giả từng cái cũng là hớn hở ra mặt. Nguyên Tú đại biểu là bọn hắn đại bàn nhược viện mặt mũi. Nếu như lần này Nguyên Tú thua ở Thẩm Thiên Hành trong tay, cái kia mất mặt chính là bọn hắn đại bàn nhược viện. Loại này tình hình bọn hắn tại sao có thể nén giận. Hiện tại cái này mất đi mặt mũi cuối cùng có thể tìm trở về rồi. Đối với loại này tình hình, bọn hắn có thể nói hoan hỉ không thôi. Nhưng tại giây phút này, lại nghe Trần Xuyên lớn tiếng hô. Mau lui lại, Trần Xuyên đột nhiên tiếng quát, để Nguyên Tú xứng sờ. Với tư cách đỉnh cấp tồn tại, hắn nghe được Trần Xuyên tiếng quát, liền dâng lên một loại cảm giác xấu. Mặc dù hắn cùng Trần Duyên chính là đối thủ cạnh tranh, nhưng là cái này loại cạnh tranh cũng không phải là ngươi chết ta sống. Tương phản, bọn hắn hiện tại vẫn là cùng chung mối thù nhất trí đối ngoại minh hữu. Trần Duyên nhắc nhở nhất định có nguyên nhân. Nhất thời nghĩ không ra Trần Duyên nhắc nhở nguyên nhân, Nguyên Tú cũng không có chủ quan, xem như cái này nhắc nhở không tồn tại. Hắn phi tốc lui lại. Cũng chính là thời gian nháy mắt, hắn liền trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn 10 trượng xa. Thế nhưng là hắn lui tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cái kia hỗn nguyên phiên thiên ấm sụp đổ tốc độ càng nhanh. Cũng chính là một cái nháy mắt, hỗn nguyên phiên thiên ấm liền ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Hủy diệt chí lý cùng nặng nề chí lý bộc phát, oanh Nguyên Tú hộ thể pháp môn không ngừng mà vỡ nát. Cái kia to lớn kim cương sử càng là trong hư không ầm vang vỡ vụn ra. Nguyên Tú điên cuồng lui lại, có thể vẫn còn có chút chậm. Thân thể của hắn bị trùng điệp bắn bay không nói, từng đạo vết sách càng là nhanh chóng ra hiện trên người hắn. Mà ở vào Nguyên Tú bên người Nguyên Sân càng bị một đạo phát ra mà đến lực lượng hủy diệt đánh trúng, giống như đồng kiêu thiết chú thân thể, sát na ở giữa xuất hiện từng đạo vết sách. Loại này tình hình cho dù ai đều có thể đủ nhìn ra, Nguyên Tú đã bại. Đại bàn nhược viện lần này giống như Thái Sơn áp đỉnh mà đến, nhưng là kết quả sau cùng lại là vừa mới bắt đầu liền đã có gãy gích trầm xa tình thế. Âm Dương Thánh Chủ cùng Nhật Huy Chân Thần mấy người xem náo nhiệt các phương cường giả lúc này cần phải đều nhắm lại miệng của mình. Mặc dù trong lòng bọn họ loáng thoáng cảm thấy, nếu như tiếp tục so đấu tiếp, thắng lợi vẫn như cũ là Thái Thượng Tông cùng Đại Bàn Nhược Viện. Nhưng là tại loại này tình huống dưới, bọn hắn đều cảm thấy mình mấy người vẫn là không tham dự tốt. Dù sao tham dự loại này cấp bậc giao đấu là có cử đại phong hiểm. Nhiệt chướng, tà nơ, hơ, y, quy, quy, nơ, cơ, à, cơ. Ngươi tu luyện thượng cổ ma đạo công pháp, lần này các ngươi ai cũng trốn không thoát đường rồi. Nhìn xem nhanh chóng lùi về phía sau Nguyên Tú, lần nữa tức giận quát. Nguyên Tú có chút choáng váng, đại bàn nhược viện người cũng đang choáng váng. Tại bọn hắn kịch bản bên trong, chỉ cần nói Thẩm Thiên Hành tu luyện công pháp ma đạo, Thẩm Thiên Hành nhất định sẽ tự chứng thanh bạch. Nhưng là bây giờ, đây quả thực là không cố kỵ chút nào đem đại bàn nhược viện cùng ma đạo kéo liên quan đến nhau. Mặc kệ những người khác tin không tin, trước kêu đi ra lại nói. Nguyên Tú lúc này đã cảm thấy mình tâm thần vô cùng khó chịu. Nhưng là làm một đầu lĩnh, hắn vẫn là kiệt lực để cho mình duy trì đầy đủ tỉnh táo. Tại đường rủ công kích lần nữa trước đó, hắn liền đã hướng phía Trần Duyên trưởng lão nói. Trần Duyên, sự tình đã đến loại này tình trạng, Các ngươi Thái Thượng Tông còn muốn xem náo nhiệt sao? Trần Duyên trưởng lão đối với Nguyên Tú vẫn luôn là rất cố kỵ. Nhưng là hiện tại, nhìn xem Nguyên Tú chật vật tình hình, hắn biết mình không thể lại kéo xuống đi. Thẩm Thiên Hành mặc dù cường đại đến vượt qua dự liệu của hắn, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều muốn coi Thẩm Thiên Hành là thành địch nhân. Bởi vì Thẩm Thiên Hành loại này người, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, như vậy Thái Thượng Tông địa vị sẽ khó giữ được. Thẩm Thiên Hành, ngươi tu luyện thượng cổ ma đạo công pháp, càng ngậm máu phun người. Tin khẩu nói bậy, ngươi loại này điên đảo đen trắng tồn tại, sao có thể để ngươi sống sót? Đang khi nói chuyện, Trần Duyên trưởng lão trong tay liền đã thêm ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm vung khẽ, mãnh liệt sát ý hướng phía Đường Dụ cuốn thẳng mà đi. Cùng lúc đó, Nguyên Tú cũng ổn định thân thể, lần nữa điên cuồng hướng phía Đường Dụ trùng điệp đánh ra một trường. Hai đại cường giả liên thủ xuất kích, ta có một tấm thẻ dính dính 88 chương 864 cuối cùng thủ đoạn thần bia chấn thế tạo hóa đồ ship hạng thứ 3. Thứ 4 nhân vật liên thủ. Cái này tại toàn bộ hồng trần thế giới, có thể nói đều là phi thường chuyện hiếm có. Không nói đại bàn nhược viện cùng Thái Thượng Tông bằng mặt không bằng lòng, liền nói hai người thân phận đã chú định thiên hạ này, chưa có thể làm cho cả hai liên thủ tồn tại. Lần này, nếu không phải Thẩm Thiên Hành biểu hiện quá mức kinh diễm, chỉ sợ còn sẽ không để cho hai cái đỉnh cấp cường giả như thế không để ý mặt mũi. Thế nhưng là hai người bọn họ thật sự có thể chiến thắng sao? Trần Duyên kiếm ra, một kiếm chém hết xây dưa sự tình, nương theo lấy Trần Duyên cái kia thúc giục kiếm quang, chỉ nếu như bị kiếm quang bao phủ khu vực đều bị vô thanh vô tức chia hai nửa. Mà Nguyên Tú một trưởng càng là ẩn hàm một loại tổn hại hết thảy, uy mãnh vô song chi ý. Đường Dụ đối mặt cả hai công kích, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Trường kiếm trong tay của hắn huy động, nhất kiếm hủy hỗn nguyên hướng phía Trần Duyên kiếm quang ngăn trở. Mà tay phải của hắn lại lần nữa đánh ra hỗn nguyên phiên thiên ấm. Hai loại thủ đoạn đồng thời thi triển, Đường Dụ ở trong mắt tất cả mọi người đều là như vậy thong dong, như vậy hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hai đạo kiếm quang va chạm, chỉ là trong nháy mắt, Trần Duyên kiếm quang liền vỡ vụn tại hư không bên trong. Trần Duyên đối với mình thi triển chặt đức chí lý, nắm giữ đã đạt đến đại thừa cảnh giới. Nếu như là chút thời gian trước Đường Dụ, nhiều lắm là cũng chính là cân sức ngang tài. Nhưng là hiện tại, Đường Dụ đối với nhất kiếm hủy hỗn nguyên lính ngộ chẳng những tăng nhiều rất nhiều, hơn nữa còn dung hợp nặng nề chí lý. Sở dĩ cả hai tại va chạm ở giữa, Trần Duyên kiếm quang liền bị trực tiếp chặt đứt. Cho tới Nguyên Tú cái kia vô cùng uy mãnh đại bàn nhược một trưởng, thì cùng Đường Dụ hỗn nguyên phiên thiên ấm tới một cái cân sức ngang tài. Mặc dù nhìn qua cả hai ai đều không có bại, nhưng là trên thực tế, lần này giao đấu bên trong, Nguyên Tú cùng Trần Duyên đã bại. Hai người bọn họ liên thủ còn có chút chỗ ở phía dưới, vậy thì biểu lộ tu vi của bọn hắn không bằng Thẩm Thiên Hành. Ba người giao thủ tốc độ nhanh vô cùng. Ở đây nhanh như thiểm điện trong lúc giao thủ, Âm Dương Thánh Chủ mấy người người quan chiến thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn vốn là cho rằng hai đại cấp cao nhất tông môn liên thủ nhất định có thể rất nhanh đánh bại Thẩm Thiên Hành cùng Tứ Tượng Tông. Thế nhưng là từ vừa mới giao thủ tình hình bên trong, bọn hắn cảm thấy mình đối với việc này phán đoán bên trên sai thật là rất lợi hại. Song phương giao thủ dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Nói cách khác, Thẩm Thiên Hành lực lượng muốn tại hai cái này người phía trên. Cái này để bọn hắn nhất thời ở giữa có chút khó mà tiếp nhận. Tại sao sẽ là như vậy? Nói chuyện chính là Nhật Huy chân thần, trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc chi ý. Trên thực tế kinh ngạc không chỉ là Nhật Huy chân thần, còn có rất nhiều người đối với chuyện này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Thiên Hành xếp hạng tại Trần Duyên cùng Nguyên Tú hai cường giả phía dưới có thể thực hiện, hắn lại lấy sức một mình đối phó cả hai. hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong. Ai có thể nghĩ đến đâu, Âm Dương Thánh Chủ lời nói tựa như là tại hỏi ngược lại, lại trả lời Nhật Huy Chân Thần vấn đề. Hắn tại nói cho Nhật Huy Chân Thần đối với việc này, hắn cũng không nghĩ tới. Nhật Huy Chân Thần đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, liền cảm thấy mình đạt được đáp án khả năng cũng không cao. Hiện tại Âm Dương Thánh Chủ trả lời như vậy, hắn liền nói tiếp. Chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta chỉ là chúc mừng. Cho tới cái khác, cùng chúng ta không có quan hệ. Âm Dương Thánh Chủ thanh âm bên trong mang theo kiên quyết. Nhật Huy Chân Thần nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại sợ chính là Âm Dương Thánh Chủ kiên trì lúc bắt đầu dự định, kiên quyết đứng tại Thái Thượng Tông một bên, cùng Âm Dương Tông đánh đồng dạng chủ ý. Tông môn vô cùng nhiều, đối với những tông môn này mà nói, bọn hắn mặc dù đã đem chân đứng ở Thái Thượng Tông cùng Đại Bàn Nhược Viện một bên, nhưng là tình hình bây giờ, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không thay đổi chủ ý. Dù sao Thẩm Thiên Hành biểu hiện ra thực lực thực sự là quá mạnh. Tứ Tượng Chân Nhân cùng Lục Viễn Kỳ mấy người Tứ Tượng Tông võ giả này văn là đã yên tâm không ít. Đối bọn hắn đến nói, Thẩm Thiên Hành biểu hiện càng là cường đại, bọn hắn thì càng an ổn. Còn Tạo Hóa Đồ xếp hạng thứ 3, thứ 4 nhân vật, dĩ nhiên liên thủ ra tay với Thái Thượng Trưởng Lão. Bọn hắn thật không biết cái gì gọi là mặt mũi. Mất mặt xấu hổ, bọn hắn như vậy không để ý mặt mũi xuất thủ thật là để hai đại tông môn tổ sư hổ thẹn. Các loại lời nói nhất thời ở giữa liên tiếp. Thái Thượng Tông cùng Đại Bàn Nhược Viện đệ tử đến rất nhiều. Bọn hắn từng cách đến thời điểm, đầu đều là ngang cao cao, một bộ chi phối lấy toàn bộ thiên hạ thương sinh sinh tử bộ dáng. Thế nhưng là tình hình bây giờ, nhưng lại làm cho bọn họ từ trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù sao lần này xuất thủ đối bọn hắn đến nói thật không phải là dài như vậy mặt. Hai đại tông môn người mạnh nhất vây công một người, hơn nữa còn không có chiếm thượng phong. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, quả thực chính là một chuyện cười. Lấy cớ nào thủ thắng? Quả nhiên là thượng cổ ma đạo thủ đoạn. Nhìn đến các ngươi Thái Thượng Tông cùng Đại Bàn Nhược Viện mới là thượng cổ ma đạo chi nhánh. Chập chập, vừa ăn cướp vừa la làng, ta thật là phục các ngươi. Đường Dụ tại cùng Nguyên Tú Viện Chủ lần nữa liều mạng một trưởng về sau, liền mỉm cười nói. Nguyên Tú mặc dù không phải ra mặt mỏng người, nhưng là tình hình bây giờ vẫn là để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Với tư cách Đại Bàn Nhược Viện Viện Chủ, Nguyên Tú cả đời này trên cơ bản không có nhận đến qua cái gì ngăn trở. Liền xem như năm đó thua ở Trần Duyên trong tay, tại rất nhiều người nhìn đến, hai người cũng là chênh lệch rất ít. Nhưng là bây giờ, cái này trong mắt bọn hắn, vốn hẳn nên dễ như trở bàn tay Thẩm Thiên Hành, dĩ nhiên để hai người bọn họ liên thủ, mà lại ở đây liên thủ bên trong còn không có chiếm được tiện nghi gì. Loại này tình hình, đối với hai người đến nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu bối muốn chết, gầm thét quát một tiếng Nguyên Tú, trầm giọng hướng phía Trần Duyên hô. Đều lúc này, chúng ta cũng không cần có cái gì ẩn giấu đi. Nếu như vậy tiếp tục, hai người chúng ta liền là người khác trò cười. Câu này lời vừa nói ra, cái kia Trần Duyên liền thản nhiên nói, sớm nên như thế. Đang khi nói chuyện, Trần Duyên hai tay nhanh chóng kết động. Cũng chính là trong nháy mắt, một tấm bia lớn hư ảnh liền đã xuất hiện ở Trần Duyên sau lưng. Khi nhìn đến cái này cử bia hư ảnh nháy mắt, Đường Dụ đôi mắt bên trong liền sinh ra một tia ngưng trọng. Bởi vì từ cái này cử trên tấm bia, hắn cảm giác được là thuộc về Chí Lý Đạo Thân khí tức. Hai đại vô thượng tông môn quả nhiên nắm giữ lấy Chí Lý Đạo Thân bí quyết. Chỉ bất quá đáng tiếc là ở đây hồng trần thế giới bên trong, Chí Lý Đạo Thân mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại bởi vì hồng trần thế giới linh khí không đủ, mà khó mà phát huy ra nó toàn bộ lực lượng. Bất quá liền xem như dạng này, ở đây cử bia hư ảnh ngưng kết nháy mắt, toàn bộ Tứ Tượng Tông hư không liền bắt đầu ngưng kết. Bất luận là tạo hóa cường giả, vẫn là phổ thông đệ tử, lúc này đều khó mà động đậy, chứ đừng nói chi là xuất thủ. Tại Trần Duyên đọng lại hư không thời điểm, cái kia Nguyên Tú đồng dạng nhanh chóng bấm pháp quyết, một cái cử đại vòng ánh sáng nhanh chóng xuất hiện tại Nguyên Tú sâu sau lưng, vô cùng cường đại, vô biên bàng bạc, vô tận minh mông. Cái này vòng ánh sáng bên trong ẩn hàm khí tức so Nguyên Tú xuất thủ thời điểm khí tức trọn vẹn cường đại gấp trăm lần. Âm Dương Thánh Chủ ra mặt tại co quắp, hắn vẫn luôn nghe nói hai đại tông môn bên trong đều tồn tại bọn hắn không biết mạnh đại thủ đoạn, thế nhưng là vẫn luôn không có nhìn thấy hai đại tông môn dùng qua. Sở dĩ hắn vẫn luôn cảm thấy đây chỉ là hai đại tông môn lời đồn, thế nhưng là nương theo lấy hai cái này hư ảnh xuất hiện, trong lòng của hắn dâng lên một tia ý sợ hãi. Cường đại như thế, vậy mà như thế cường đại, nghĩ đến chính mình đã từng còn nghĩ qua khiêu chiến hai đại tông môn ý nghĩ, trong lòng của hắn chính là một trận nghĩ mà sợ. Nếu như hắn thật dựa vào Âm Dương Tông thủ đoạn khiêu chiến hai đại tông môn, vậy đơn giản liền là muốn chết. May mắn chính mình nhịn được, may mắn hai đại tông môn không có đem chính mình xem như đối thủ. Có cái này loại may mắn, không chỉ là Âm Dương Thánh Chủ, còn có cái khác không ít tông môn chi chủ, Tứ Tượng Chân Nhân mấy người lúc này lại là vô cùng sốt ruột. Tại bị định trụ thân thể không thể động đậy thời điểm, bọn hắn liền cảm nhận được sự tình không tốt. Tứ Tượng Chân Nhân lúc này chỗ nghĩ cũng không phải là bảo trụ Tứ Tượng Tông, mà là để Thẩm Thiên Hành chạy đi. Chỉ có Thẩm Thiên Hành chạy đi, Tứ Tượng Tông về sau mới có thể bảo tồn được. Nếu như Thẩm Thiên Hành bị lưu lại, như vậy toàn bộ Tứ Tượng Tông liền thật xong. Thế nhưng là hắn lúc này muốn nhắc nhở Thẩm Thiên Hành, lại nhất thời ở giữa khó mà làm được. Ý niệm trong lòng phun trào bên trong, Tứ Tượng Chân Nhân đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Cũng chính là sát na, đeo trên người Tứ Tượng Chân Nhân một viên cẩu ngọc liền vô thanh vô tức vỡ vụn. Mà ở đây cẩu ngọc vỡ vụn sát na, Tứ Tượng Chân Nhân liền đã khôi phục năng lực hành động. Thẩm Thiên Hành, không cần quản chúng ta, chỉ cần là ngươi có thể sống sót, chúng ta Tứ Tượng Tông liền sẽ không bị diệt môn. Tứ Tượng Chân Nhân tiếng sống tràn đầy chân thành. Hắn giờ khắc này thật là không lo được an nguy của mình sinh tử. Đối với Tứ Tượng Chân Nhân tiếng quát, cơ hồ tất cả Tứ Tượng Tông đệ tử đều nghe được. Đối với Tứ Tượng Chân Nhân lựa chọn, bọn hắn từ trong lòng cảm thấy đồng ý. Liền xem như bình thường nhất Tứ Tượng Tông đệ tử đều vô cùng rõ ràng, không có Thẩm Thiên Hành liền không có Tứ Tượng Tông, không có Thẩm Thiên Hành liền xem như bọn hắn đều sống sót, Tứ Tượng Tông cũng coi là diệt vong. Nguyên Sân nghe Tứ Tượng Chân Nhân tiếng quát, nhíu mày một cái, hắn thật là sợ Thẩm Thiên Hành liều lĩnh mà chạy trốn. Dù sao Thẩm Thiên Hành một khi đào tẩu, vậy đối với bọn hắn mà nói, đó chính là một cái tai họa thật lớn. Bất kỳ tông môn cũng không nguyện ý có một cái Thẩm Thiên Hành đối thủ như vậy tồn tại. Thế nhưng là hắn hiện tại muốn động đậy đồng dạng không dễ dàng. Hắn lúc này cũng bị cái kia thần bia hư ảnh chỗ trấn áp. Đường dù cho tới bây giờ đều không có chuẩn bị đi, khi nhìn đến cái kia thần bia hư ảnh nháy mắt, Đường dụ đôi mắt bên trong dâng lên chính là cuồn cuộn chiến ý. Muốn để hắn đối phó hoàn chỉnh Chí Lý Đạo Thân, hắn có chút làm không được. Nhưng là đối mặt loại này tồn tại to lớn không trọn vẹn Chí Lý Đạo Thân, nếu như hắn lại lựa chọn trốn đi, vậy hắn ở đây hồng trần thế giới bên trong cũng không cần tại tiếp tục tu luyện đi xuống. Chứ đừng nói chi là trở về huyền thiên. Đối mặt những không biết kia cái gì liền tỉnh lại thái cổ, thượng cổ vô thượng tồn tại. Phá Đường Dụ quát khẽ, trường kiếm trong tay của hắn hướng phía tư không trùng điệp bổ ra. Nương theo lấy một kiếm này bổ ra, một cỗ nặng nề chi ý từ Đường Dụ trong kiếm quang nháy mắt tàn mát ra. Ta có một tấm thẻ dính dính 88 chương 865 hồng trần như biển tự có trí giả hồng trần thế giới. Thập vạn đại sơn chỗ sâu tầng tầng lớp lớp sơn nhạc, để cái này thập vạn đại sơn giống như một vùng cấm địa, Bất luận là đại dịch hoàng triều võ giả, vẫn là những tông môn khác, cũng không nguyện ý đến nơi này đặt chân. Có thể ngay tại cái này vốn hẳn nên bị đỉnh cấp hung thu chiếm cứ thập vạn đại sơn chỗ sâu, lúc này lại có hai cái thân ảnh đứng sóng vai. Cái này hai cái thân ảnh mặc dù tại bên trong vùng thế giới này, lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác mơ hồ. Liền tựa như hai cái này người, làm sao đều thấy không rõ. Bất quá hai người bọn hắn người trong tay, lại phân biệt nâng khác biệt vật phẩm. Trong đó đứng ở bên trái thân ảnh, trong tay nâng một cái chớp động lên ngũ trọng màu sắc khác nhau quang mang bia đá. Cái này ngũ sắc thạch bia, cho người ta một loại trấn áp chư thiên cảm giác. Mà phía bên phải thân ảnh trong tay thì nâng một cái vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng mặc dù chỉ có một loại hào quang rừng rực, nhưng là cái này vòng ánh sáng lại làm cho người tâm bên trong không khỏi dâng lên một loại ý sợ hãi. Nếu như âm dương thánh chủ đám người đang nơi này, liền sẽ phát hiện cả hai tay nâng bia đá cùng vòng ánh sáng, cùng Trần Duyên hai người sử dụng đồ vật, cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Chỉ bất quá Trần Duyên hai người sử dụng chính là hư ảnh, mà hai cái này người vật trong tay lại có vẻ vô cùng ngưng thực. Trên cơ bản có thể xác định đứng ở bên phải, tay nâng giống như liệt nhật vòng ánh sáng nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia chỉnh trọng nói. Mà hắn nói chuyện đối tượng tự nhiên là cái kia tay nâng ngũ sắc thần bia tồn tại. Từ nhìn thấy người này bắt đầu, ta liền biết hẳn là hắn cái kia tay nâng ngũ sắc thạch bia tồn tại. Thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Nhưng là, đối với việc này, chúng ta thực sự là chuẩn bị quá lâu. Mà hắn nói với chúng ta tới thực sự là quá trọng yếu, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể phớt lờ. Hai người nói đến đây đều trầm mặt lại, mà phía trước bọn hắn thì xuất hiện một mặt vô hình tấm gương. Trong gương đường rụi đang huy kiếm. Tại đường rụi bên trái là cái kia trấn áp mà đến cử bia. Mà tại đường rụi phía bên phải thì là âm vang đập tới thần luân hư ảnh. Bảo kính bên trong đường rụi huy kiếm vừa vào thái cổ thần sơn, ẩn hàm một loại vô biên nặng nề. Ở đây loại nặng nề dưới thậm chí để người sinh ra một loại vạn cổ vĩnh hằng cảm giác. Một kiếm này kém một chút, cái kia cầm trong tay vòng ánh sáng vô thượng tồn tại thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường. Bất quá ngay tại hắn nói chuyện nháy mắt, hắn bên trái tay nâng ngũ sắc cử bia tồn tại liền từ tốn nói. Bàn nhược, ngươi không nên gấp gáp. Hắn một chiêu này còn có biến hóa. Bàn nhược tại hồng trần thế giới bên trong, hai chữ này đại biểu cho vô tận uy nghiêm. Đại bàn nhược viện trọng yếu nhất hai chữ chính là bàn nhược. Mà bây giờ, cái này tay nâng vòng ánh sáng tên người, dĩ nhiên là bàn nhược. Cái kia được xưng là bàn nhược thanh âm nam tử bên trong mang theo vẻ kích động mà nói, ta làm sao có thể không kích động. Từ khi muốn đi ra cái kia một bước cuối cùng, lại phát hiện một bước kia dĩ nhiên là đường chết về sau. Chúng ta đã đợi thời gian quá dài. Nghĩ ta vẫn luôn tự cho mình siêu phàm. Càng tại chính mình sinh thời, thành lập đại bàn nhược viện, lấy là tất cả đều tại trong lòng bàn tay của mình. Lại không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là người khác tính toán bên trong một quân cờ. Nói đến quân cờ hai chữ, cái kia bàn nhược thanh âm càng thêm âm lãnh nói. Từ xuất sinh chính là quân cờ, mãi cho đến chết đều muốn trở thành quân cờ. Dạng này vận mệnh, thái thượng ngươi chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất không công bằng sao? Có cái gì không công bằng? Cái kia được xưng là thái thượng nam tử, trong lời nói mang theo một tia đạm mạc nói. Ta chẳng những không cảm thấy không công bằng, thậm chí cảm thấy được rất bình thường. Ta lấy thương sinh ta quân cờ, là bởi vì ta mạnh. Người khác lấy ta làm quân cờ, là bởi vì ta yếu. Thái thượng lời nói, để cái kia bàn nhược thần sắc chậm rãi phát lạnh lên. Với tư cách đại bàn nhược viện sáng lập người, vị này bàn nhược có thể nói là nắm giữ đại trí tuệ người. Hắn sở dĩ nói ra lời nói mới rồi, chủ yếu là hắn nhiều năm chấp niệm, để chỗ khác tại một loại cố chấp bên trong. Mà thái thượng thì để hắn từ cái này loại cố chấp loại nhanh chóng giải thoát ra. Tại một trận trầm mặc về sau, hắn trùng điệp gật đầu nói, là không có cái gì không công bằng. Chúng ta đã phát hiện cái này hồng trần thế giới là ván cờ. Vậy chỉ cần chúng ta đào thoát cái này ván cờ, liền có thể có được thật siêu thoát. Ngay tại bàn nhược nói chuyện nháy mắt, Đường Dụ trường kiếm trong tay đã cùng cái kia to lớn vòng ánh sáng hư ảnh trùng điệp đụng vào nhau. Leng keng sau nặng như núi kiếm quang cùng cái kia hảo đáng như ngày vòng ánh sáng va chạm. Cũng chính là một cái sát na, cái kia hảo đáng vòng ánh sáng liền đã chế trụ kiếm quang. Kiếm quang tại vòng ánh sáng áp chế xuống, sinh ra từng đạo vết rạn. Những này vết rạn siêu huyễn, để cái kia bàn nhược thần sắc lộ ra một tia dị dạng. Hắn trong thần sắc đã có hoan hỉ, nhưng là đồng dạng cũng có một loại tiếc nuối, một loại chính mình hy vọng đã lâu nhưng lại cuối cùng phát hiện đó cũng không phải chính mình muốn đồ vật tiếc nuối. Loại tiếc nuối này để bàn nhược rất không thoải mái. Ngay tại bàn nhược chuẩn bị lần nữa mở miệng thời điểm, cái kia nặng nề như núi kiếm quang trong hư không ầm vang vỡ nát ra. Nương theo lấy kiếm quang này vỡ nát, giữa thiên địa hết thảy ở đây một cái sát na đều băng liệt ra. Cuồng bão hủy diệt quang mang giống như một vòng bộc phát liệt nhật, nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng ầm vang khuyết tán ra. Cái kia cử bia hư ảnh, cái kia vòng ánh sáng hư ảnh ở đây hủy diệt quang mang phía dưới, cũng chính là trong một nháy mắt đều ầm vang vỡ vụn ra. Loại này tình hình, toàn bộ tứ tượng tông đại điện vô thanh vô tức hóa thành nát bấy. Quả nhiên chính là hắn. Thái thượng thanh âm thản nhiên trong hư không quanh quẩn. Nương theo lấy thanh âm này mà đến là một loại thích thú cùng vui mừng chi ý. Bàn nhược trong lòng lúc này cũng dâng lên một tia hoan hỉ. Mặc dù đệ tử của bọn hắn bại, nhưng là chuyện này đối với bọn họ đến nói cũng không có tổn thất quá lớn. Mà bọn họ đã thôi diễn thật lâu, cảm thấy mình duy nhất cơ hội liền tại chuyện trước mắt, cuối cùng có kết luận. Là hắn liền tốt, là hắn liền tốt. Đợi hắn rời đi thời điểm, chính là chúng ta đào thoát ngày. Bàn nhược thanh âm bên trong mang theo một tia điên cuồng. Nói siêu thoát, trong giọng nói của hắn mang theo một tia ngưng trọng. Thái thượng không có tại mở miệng, chỉ là im ắng bấm pháp quyết đóng lại chính đang quan sát hình ảnh. Đối với bọn họ đến nói, hình ảnh này quan sát đã không có tất yếu. Mục tiêu của bọn hắn đã xác định. Như vậy tiếp xuống, bọn họ muốn làm chính là chờ đợi. Chờ đợi thao túng phiến hồng trần thế giới thu, đem cách này hắn nhìn chúng người mang đi. Mà liền tại người này rời đi một cái sát na, cướp đi hắn rời đi cơ duyên. Cũng chỉ có dạng này bọn họ mới có thể đủ siêu thoát. Tứ tượng tông bên trong, lúc này tất cả tân khách đều đã xuất hiện ở tứ tượng thần sơn hư không bên ngoài. Bọn họ lúc này đã khôi phục tự do. Chỉ bất quá giờ phút này, ai cũng không dám loạn động. Dù sao, ba đại cường giả giao thủ còn chưa kết thúc. Nếu như tại loại thời điểm này bị tai bay vả gió, cái kia thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ. Cầm trong tay trường kiếm Đường Dụ đứng ở một ngọn núi phía trên, mà có chút chật vật Trần Duyên cùng Nguyên Tú thì đứng tại một vùng thung lũng bên trong. Hai người bọn họ đã không có vừa mới thong dong giao đấu bên trong cái kia điên cuồng bộc phát lực lượng đã để hai người cảm nhận được sợ hãi. Hai người bọn họ hai bàn tay chẳng những không có chiếm thượng phong, mà lại bị Đường Dụ một kiếm kia phá bọn họ có thể thúc giục thủ đoạn mạnh nhất. Lúc này hai người đôi mắt bên trong tràn ngập là không cam lòng, là phẫn nộ, nhưng là tại những tâm tình này bên trong nhiều nhất vẫn là e ngại. Một loại đối với Thẩm Thiên Hành e ngại từ xưa tà bất thắng chính. Các ngươi Thái Thượng Tông cùng Đại Bàn Nhược Viện những năm gần đây vẫn luôn hoành hành bá đạo, nhưng là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Các ngươi tu luyện tông pháp ma đạo, càng đi thượng cổ ma đạo thủ đoạn, loại này sự tỉnh là thế nào đều che không lấn áp được. Đường Dụ mắt thấy hai người, lạnh lùng nói, hiện mà nay các ngươi muốn vì các ngươi hành động trả giá đắt. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ trường kiếm trong tay liền ẩn hàm vô tận hủy diệt chi ý, hướng phía Nguyên Tú trùng điệp chém xuống đi qua. Nguyên Tú lúc này thật không nguyện ý cùng Đường Dụ tái chiến. Hắn đã cảm thấy lúc này chính mình sẽ không là Đường Dụ đối thủ. Tại Đường Dụ trường kiếm đến nháy mắt, hắn liền lựa chọn lui lại. Bất quá Nguyên Tú lui lại tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là tại nhất kiếm hủy hỗn nguyên thiên địa chí lý bọc vào, hắn căn bản là trốn không thoát. Hắn lui lại mục đích chính là muốn liên thủ với Trần Xuyên. Trần Xuyên tự nhiên nhìn ra Nguyên Tú dự định, đối với Nguyên Tú thi triển loại thủ đoạn này, hắn có thể nói hận thấu xương. Nhưng là hai người hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu như Nguyên Tú bị thiệt lớn, như vậy hắn Trần Xuyên đồng dạng trốn không thoát. Tại kiếm quang đến nháy mắt, Trần Xuyên đã nhanh nhanh huy kiếm nói: Thẩm Thiên Hành, tạm thời dừng tay, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Thái Thượng Tông cùng Đại Bàn Nhược Viện vẫn luôn là hồng trần thế giới bá đạo nhất tồn tại. Bọn họ thừa hành chính là ngôn xuất pháp tùy. Hiện mà nay, tại so đều đã tiến hành một nửa, bọn họ lại yêu cầu nói chuyện. Loại này sự tình dĩ vãng cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Đường Dụ nhìn xem hai người nói. Nói chuyện. Các ngươi chuẩn bị nói chuyện gì? Thẩm Thiên Hành, ta cảm thấy giữa chúng ta có hiểu lầm. Trần Duyên trầm giọng nói. Chúng ta vốn cho rằng ngươi tu luyện chính là thượng cổ ma đạo thủ đoạn, lúc này mới ra tay với ngươi. Thế nhưng là tại trong lúc giao thủ, chúng ta phát hiện thủ đoạn của ngươi đường đường chính chính. Thượng cổ ma đạo tu luyện công pháp, căn bản là không đuổi kịp ngươi pháp môn tu luyện. Đây là chúng ta tính sai. Sở dĩ chúng ta hy vọng chúng ta có thể kết thúc trận này tranh đấu vô vị. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Trần Xuyên nói ra loại này lời nói, để Nhật Huy chân thần ra mặt một trận run rẩy. Tại Nhật Huy chân thần nhìn đến, nếu như đây là tình đặt ở trên người mình, chính mình tuyệt đối sẽ không như thế làm. Dù sao chính mình đánh không lại còn có thể trốn. Mà bây giờ Trần Duyên thực sự là quá ném hai đại tông môn mặt mũi. Nhưng là tại trầm ngâm nháy mắt về sau, hắn vẫn cảm thấy sau này mình phải thật tốt hướng hai tông chấp trưởng giả học tập. Ngay tại Nhật Huy chân thần ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, Đường Dụ trường kiếm trong tay đã lần nữa hướng phía hắn chém xuống tới. Vẫn như cũ là nhất kiếm chạm hỗn nguyên, không có có hiểu lầm. Mặc dù ngươi nói nhiều như vậy, nhưng là ta Tứ Tượng Tông tuyệt đối sẽ không cùng loại kia ma đạo tông môn thỏa hiệp. Trừ ma vệ đạo, ngay tại hôm nay, ta sao có thể lui lại? Tràn đầy hảo đáng chính nghĩa Đường Dụ trong lời nói mang theo nghĩa bất xung tử chi ý.